Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Những câu chuyện về làng quê luôn là một chủ đề rất hot và được rất là nhiều quý vị yêu mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Nguyễn Thanh Hùng để lắng nghe câu chuyện mang tên Xác khô cuối làng. Điều gì sẽ diễn ra tại làng quê này đây? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Làng Thanh Xá vào một ngày cuối năm, trời nắng như đổ lửa, bỗng được dịu mát đi từ một cơn mưa to bất chợt. Nhà vợ chồng ông Khoát bà Hậu đang sửa sang lại ngôi nhà dột nát mấy đời do tổ tiên để lại. Ông Khoát thì tiếc ngôi nhà này lắm, nhưng mà nếu cứ để ở liều thì mùa mưa năm nay có lẽ nó sẽ sập mất. Mấy tháng trước, hai vợ chồng ông Khoát vất vả mãi mới qua được cái mùa đông giá lạnh. Vì căn nhà hư nhiều quá nên chỗ nào gió lạnh cũng lùa vào bên trong được, cực chẳng đã mới phải sửa lại. Mấy hôm nay trời nắng gắt tiện cho công việc xây dựng, nên ông bà quyết định gọi mấy anh em ở trong họ qua phụ giúp sửa lại căn nhà một chút. Nói là sửa cho oai, chưa căn nhà cũ bị đập phá đi, tận dụng lại được những thứ từ ngôi nhà cũ để dựng lại một ngôi nhà mới. Hai hôm trước, vợ chồng ông bà dọn đồ đạc ra khỏi căn nhà cũ, nhờ người đến đập căn nhà đó đi. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc trong nhà ra bên ngoài, ở bên dưới cái bát hương lớn ra tiên, một đứa cháu ông Khoát tìm thấy một lá bùa cũ kỹ vàng ố được gấp gọn bỏ phía dưới bát hương đó. Nó có gọi ông Khoát vào. "Chú Khoát ơi, phía dưới bát hương ấy các cụ có cái lá bùa cũ này. Chú cất đi, hôm sau nhà mới dựng xong rồi lại đặt lại." Ông Khoát nhận lá bùa trên tay đứa cháu. Ông dở ra xem. Bên trong chẳng chịt hình vẽ, có cả cái khuôn mặt giống quỷ đang nhe răng ra rất kinh dị. Nhìn thấy lá bùa đá cũ, ông Khoát mới nói: "Chắc lá bùa này ngày xưa các cụ bỏ dưới đây thôi. Giờ lâu lắm rồi chắc cũng không còn làm gì nữa đâu." Nói rồi ông Khoát đưa lá bùa ra ngoài, rồi bỏ vào cái chậu nhôm đốt luôn cùng với bó chân nhang vừa mới dọn trên bàn thờ xuống. Hôm nay đám thợ đang đào móng nhà được nửa buổi sáng. Buổi chiều đang nắng, bỗng nhiên trời tối đen như mực, giống như có ai đó dùng tấm màn đen che bầu trời lại vậy. Cơn mưa như suối nước ảo đến, đám thợ chỉ kịp chui vào trong cái lều dựng tạm gần đó trú mưa. Những cái rãnh móng nhà vừa đào ra bị nước mưa ngập cho tràn nước. Cơn mưa kéo dài dai dẳng đến tối mới tạnh. Ông Khoát lấy ra ít mồi nhắm và chai rượu, mời cánh thợ ở lại ăn uống. Bà Hậu thì ở bên nhà con trai ông bà cách đó mấy căn nhà. Tầm 10 giờ thì cánh thợ ra về, chỉ còn ông Khoát ở lại trông coi ít vật liệu vừa đổ lúc sáng. Có chút hơi men trong người nên ông Khoát chui vào cái lều cái là ngủ luôn. Bên ngoài trời đang im, tự nhiên gió thổi thốc lên từng đợt. Ông Khoát đang lim dim ngủ ngon thì bất chợt bên tai có tiếng ai gọi: "Thằng Khoát đâu? Tiền sư nhà mày, sao mày dọn nhà mà đốt đi mất cái lá bùa trấn quỷ hả con? Mày đúng là cái thằng ngu mà. Đi ra khỏi khu đất này đi. Bỏ hết đi, đừng có ở đây nữa. Nghe chưa hả?" Ông Khoát giật mình tỉnh dậy. Ông không nhận ra được giọng nói đó của ai. Giọng nói chỉ nói được đến đó thì biến mất. Ông Khoát ngồi bật dậy. Bên ngoài gió lạnh thổi lên như muốn mưa. Ông cầm cây đèn đi ra soi chỗ tấm bạt che xi măng xem có bị gió cuốn đi không. Giấc mơ lúc nãy ông ném đi tận đi đâu mất. Bỗng ánh đèn pin của ông Khoát soi thấy cái bóng của ai đó mới chạy vụt qua trước mặt chỗ đống xi măng. Ông tưởng là trộm nên cầm đèn pin đuổi theo, miệng quát lên: "Đứa nào đó, đứng lại cho tao. Đứa nào nửa đêm tính vào đây ăn trộm cái gì hả? Tao mà bắt được tao chặt que giò nghe chưa?" Ông đuổi theo được một đoạn thì cái bóng đó mất hút. Nó chạy vòng ra phía sau vườn cây nhà ông rồi chẳng thấy đâu nữa. Ông Khoát cũng chẳng dám ra ngoài này vào ban đêm, quay người đi vào trong lều ngủ tiếp. Ông không yên tâm nên cứ lấp ló ngay cửa lều, xem cái đứa lúc nãy có dám quay lại nữa hay không. Đợi mãi chẳng thấy ai nữa nên ông quay vào lều đi ngủ. Phía bên ngoài cách đó không xa có một đôi mắt đang dõi theo ông Khoát từng cử chỉ một. Đến khi thấy ông ấy đi vào ngủ thì nó mới quay mặt đi rồi biến mất. Sáng hôm sau, ông Khoát dậy sớm, vẫn còn nhớ tới cái bóng người lúc tối nên ông chạy ra chỗ đống xi măng nhìn xem có dấu chân hay không. Kỳ lạ là ông lật tung cả vườn nhà mình lên nhưng chẳng thấy dấu chân của ai cả. Chỗ đó chỉ có độc nhất dấu chân của ông mà thôi. Ông lẩm bẩm. Rõ ràng có người vào đây, thế mà giờ lại không có dấu chân. Kỳ lạ thật. Hay là mình say rượu quá nhìn gà hóa quốc. Sau đó, ông Khoát cũng quên bén đi cái bóng đấy. Công việc xây nhà vẫn tiếp diễn. Hôm nay người em trai ruột của ông Khoát cũng đang đào móng, thì đào phải cái gì đó màu đỏ. Ông ấy kêu lên. Anh Khoát ơi, lại đây, tôi nói cái này này. Tôi đào phải cái gì đây này? Ông Khoát đi đến, thấy dưới cái móng chỗ người kia đang đào lòi ra một tấm vải màu đỏ. Bên trên chi chít là chữ tàu. Không biết tấm vải này được chôn ở dưới này bao lâu rồi mà không bị mục nát. Mấy người cũng xúm lại chẳng ai nhận ra đây là cái gì. Vừa lúc đó có một ông cụ hàng xóm qua chơi. Ông cụ này đã lớn tuổi rồi, cùng thời với bố mẹ ông Khoát. Năm nay chắc cũng hơn 90 tuổi hơn. Thấy mấy người xúm vào chỗ cái móng nhà cũng lò dò đi đến. Ông cụ nhìn thấy tấm vải thì kêu lên. Không được kéo cái tấm vải đó lên. Tốt nhất là lấp lại đi. Nếu mà đào nó lên là có chuyện chết người đấy. Ông Khoát có phần tức giận nói với ông cụ. Kìa cụ Báo, sao cụ lại nói như vậy? Cụ có biết gì thì nói, nếu không thì thôi. Nhà con ở đây bao nhiêu đời nay có xảy ra chuyện gì đâu mà cụ lại nói vậy. Ngôi nhà của con chưa kịp dựng mà cụ nói mấy cái lời này à? Thôi, cụ ở đi về nhà đi. Hôm sau nhà mới của tôi hoàn thành thì mời cụ qua nhắm chén rượu. Ông cụ Bảo nghe ông Khoát nói xong thì không phật lòng mà nán lại láng nói thêm. Tao nói thật mà bây không tin tao à. Những gì xảy ra trong cái làng này, tao ngày bé đều nghe các cụ kể lại hết. Tụi bây không thấy ngôi nhà này có lịch sử hơn 100 năm rồi mà không có ai sửa sang lại hay sao? Một người trong đám thợ xây nói. Ôi dào cụ ơi! Ngày xưa còn không có mà ăn thì lấy tiền đâu mà sửa sang lại nhà cửa hả cụ? Cụ cứ nói linh tinh thế này bọn cháu hoang mang lắm. Thôi, cụ ngồi đây chơi để anh em chúng cháu làm tiếp việc nhá. Người đó nói xong chẳng có ai để ý đến ông cụ Bảo nữa. Tấm vải đỏ kia rất là lớn, diện tích của nó bằng một tấm chăn vậy. Mấy người hò hét kéo nó lên, lồi lên một mớ là đất. Ai cũng kỳ lạ vì chất liệu của tấm chăn này không có một chút rách nào. Họa chăng thì có vài chỗ bị sờn màu mà thôi. Sau khi lôi tấm vải lên, bỗng trời nổi lên một loạt sét dài đánh đì đùng. Trời đang sáng bỗng mây đen kéo đến. Mọi thứ đang sáng sủa đột nhiên tối đen như mực. Dưới chân mọi người đang đứng giống như có một trận rung lên nhẹ nhẹ vậy. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Mấy người chạy vào trong lều trú mưa. Ông Khoát lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ. Trời đang sáng sủa bỗng nhiên mưa tầm tã thế này. Đổ bao nhiêu vật liệu mà hai ngày chưa đào xong được cái móng. Ông trời ơi, thường tôi với, tạnh mưa giúp tôi đi. Ấy thế mà lạ, lời cầu xin của ông Khoát như có hiệu nghiệm vậy. Mưa thêm một lúc nữa thì tạnh, bầu trời sáng sủa hẳn, mặt trời lại sáng chang chang lại. Mấy người lại tiếp tục công việc của mình. Chỗ cái móng nhà vừa mới đào được tấm vải bây giờ nước ngập tràn lên. Mấy người đào móng mất công dùng xô múc nước ra, rồi mới làm tiếp được. Đến chiều hôm đó thì bộ móng nhà coi như hoàn thành, ngày mai có thể xây móng nhà được rồi. Hôm nay hai vợ chồng ông Khoát làm mâm cơm đãi thợ trước để ngày mai làm móng nhà. Trong bữa nhậu mọi người cười nói vui vẻ, Đến tận khuya thì họ ra về, chỉ còn mỗi em trai ông Khoát tên Bình là còn nán lại chút. Ông ấy cũng chính là người phát hiện ra tấm vải đỏ dưới móng nhà. Đám thợ kia về chỉ còn mỗi hai người ngồi lai dai ở đó. Sau đó ông Bình về, người nồng nặc mùi rượu. Nhà ông Khoát đi tới nhà Trúc Bình cách đó hơn chục căn nhà. Thời này điện đóm chưa được thuận lợi, thế cho nên điện đường cũng không có. Ông Bình cầm tạm cái đèn pin của ông Khoát ra về. Nhà ông Khoát nằm gần cuối cùng trong làng nên có một đoạn phải đi qua cái bụi tre già trong làng và một ngôi miếu cổ. Nghe các cụ cao niên đồn rằng trong bụi tre này có rất nhiều ma trú ngụ. Ông Bình chân này đá chân kia, miệng vừa đi vừa khạc vừa nhổ phèn phẹt ra đất, miệng hát nghêu ngao bài hát mà chẳng ai nghe rõ. Khi ông Bình đi đến chỗ cái bụi tre già thì tự nhiên buồn tiểu quá. Như lúc bình thường thì cho chú 10 lá gan cũng không dám dừng lại ở đây đái. Nhưng lúc này người chú có hơi men nên chẳng sợ trời đất gì nữa. Chú móc hàng ra xả hết nỗi buồn bên cạnh bụi tre. Sau khi kéo quần lên thì chú rời đi. Bỗng phía sau có tiếng quát lớn. Ê, thằng ranh con kia, sao mày đái vào bụi tre này hả? Mày có biết đây là nhà mới của tao không hả? Ông Bình quay mặt lại dọi đèn. Phía sau có một người đàn ông nhìn không rõ mặt, hình như đang cưỡi trên lưng ngựa. Phía sau người đàn ông đó còn lố nhố mấy người nữa nhưng chẳng rõ. Ông Bình lẻ nhẹ nói. À, tôi về đây buồn tiểu quá. Có gì à, tôi xin lỗi ha. Thôi, tôi về đã. Nói rồi ông Bình lại đi tiếp. Phía sau đám người kia dần dần biến mất. Tên cầm đầu thì lẩm bẩm. Từ bây giờ xung quanh nơi này là nhà của tao hết. Tụi bay phải nghe lời của tao nghe chưa? Đứa nào không nghe lời thì tao đập tan hồn phách đứa đó luôn nghe chưa? Bây giờ tụi bay theo cái thằng lúc nãy đi. Ít hôm nữa bắt nó theo luôn. Ông Bình đi về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Chuyện lúc nãy gặp ở bụi tre ông ném ra một bên. Một thời gian sau, ngôi nhà của ông Khoát đã xây tường lên cao. Tuy nhiên có một chuyện mà ông Khoát không nói với ai. Đó chính là tối nào ông cũng nghe như có người đang đứng nói chuyện ở ngoài cổng nhà mình vậy. Nhưng khi ông đi ra thì lại chẳng có ai ngoài đó nữa. Mấy nay lại mưa vào ban đêm. Ông nhớ cách đây hai hôm, tự nhiên bên ngoài có tiếng lội bỉ bõm trong nước. Tưởng có đứa nào lợi dụng trời mưa đi ăn trộm nên ông Khoát cầm đèn pin chạy ra. Tuy nhiên khi chạy ra đến nơi thì chẳng có ai cả. Quay qua chỗ nhà ông Bình, mấy hôm nay ông có cảm giác như ban đêm thường có người theo dõi ông vậy. Nhiều lần đi từ nhà ông Khoát về, cảm giác sau lưng vô cùng lạnh lẽo, như có ai đó đang đứng sau lưng thổi hơi lạnh vào cổ ông vậy. Cả tuần nay người ông Khoát bồn chồn không yên, cả người mệt rã rời. Bà Ngân vợ ông nhận ra ông giống như bị ốm, nên sáng nay thấy ông Bình chuẩn bị đi xây thì nói. Ông này, tôi thấy mấy hôm nay người ông uể oải khó chịu lắm đấy. Hay là nghỉ ngơi một vài hôm cho khỏe, rồi qua làm tiếp cho bác ấy. Chưa coi kìa, mắt ông thầm quầng hết rồi đó. Ông có bị đau ở đâu không? Ông Bình nói. Không sao đâu bà, chắc mấy hôm nay nắng mưa thất thường nên tôi mệt vậy đó. Bà cứ yên tâm đi, tôi mà mệt là tôi nghỉ ngay, không cần bà phải dặn đâu. Thôi, tôi đi đã nhé. Ông Bình qua nhà ông Khoát xây nhà tiếp. Tuy nhiên làm đến trưa thì đột nhiên mặt mày ông say sầm, đang đứng trên cao mà muốn ngã. Mày có đứa cháu bên cạnh hét lên. Chú Bình cẩn thận, chú làm sao mà cứ đứng ngả nghiêng trên giàn giáo thế? Lộn cổ xuống bây giờ. Say nắng hả? Ông Bình nghe đứa cháu hét lên thì giật mình tỉnh dậy. Ông cũng không biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng nãy đang đứng làm ngon lành, thế mà tự nhiên trước mắt nhòe đi, mắt hoa lên, đầu đau như búa bổ. Tí nữa thì ông lộn cổ xuống dưới đất. Mấy người kia cũng chen vào nói. Thôi bác Bình ơi, bác này mệt thì về nghỉ ngơi đi. Hôm nay không làm thì mai làm có sao đâu bác. Xây cái nhà chứ có phải cái gì đâu mà một ngày hai ngày xong được. Ông Khoát thấy em mình như thế cũng lên nói. Thôi chú Bình mệt thì về nghỉ ngơi đi đã. Mai mà khỏe thì qua làm cho anh. Chắc mấy này mưa nắng thất thường nên mệt rồi. Ông Bình leo xuống khỏi giàn giáo. Đầu ông lúc này cũng còn ong ong hoa mắt. Ông đi được mấy bước thì phải dựa vào cây cột gần đó mà đi. Tuy nhiên, ông chỉ đi được vài bước thì ngã lăn ra đất ngất xỉu. Mấy người đứng ở kia hét lên. Chú Bình! Chú Bình! Ông Bình được mấy người thợ xây xoa dầu rồi đưa về nhà. Người ông nóng hầm hập, sốt rất là cao. Bà Ngân thấy chồng được người ta đưa về thì khóc lóc một lúc, vừa khóc rồi vừa nói. Tôi đã nói với ông rồi mà ông không chịu nghe tôi. Có mệt thì ở nhà mà nghỉ đi. Ai mượn ông đi bây giờ lăn ra bệnh thế này đây. Ôi giời ơi, ông ơi là ông. Ông quát quát lên. Ờ cái thím này, chú ấy chắc cũng không nghĩ đến chuyện này. Nghĩ đi làm không sao chứ có gì mà cô khóc như nó chết rồi vậy. Vào nấu cháo hành cho chú ấy ăn. Tiền công của chú mấy ngày hôm nay tôi gửi luôn cho thím này. Lấy tiền mua cái gì đấy ngon ngon cho chú ấy rồi bồi bổ. Bà Ngân nhận lấy tiền từ tay ông Khoát. Đếm một lúc rồi bà nói. Anh có tính lộn không mà sao anh đưa cho nhà em nhiều thế này ạ? Ông Khoát nhìn ngó không còn mấy người thợ xây đưa ông Bình về nữa. Nói khẽ. Thím hay nhỉ? Nó là em tôi thì tôi phải thương nó chứ. Tuy lúc bình thường nó ăn nói ngỗ ngược với tôi, nhưng cũng máu trên máu dưới. Cô cứ cầm lấy mà lo cho nó. Thôi tôi về đã. Có chuyện gì thì báo cho tôi. Hết tiền thì qua nói chị đưa cho ít mà tiêu. Nói xong thì ông Bình ra về. Bà Ngân đi mua con gà về nấu cháo cho ông Bình ăn. Ông Khoát quay về nhà mình tiếp tục công việc. Buổi chiều bà Ngân nấu cháo xong thì đưa lên cho ông Bình. Bà gọi. Ông ơi, dậy ăn bát cháo cho ấm người này. Bà gọi mãi mà ông Bình không trả lời. Lay lay người ông Bình thì thấy nóng quá, bà kêu lên. Trời ơi, sốt cao hơn lúc sáng rồi. Nói rồi bà chạy nhanh qua nhà ông Khoát gọi hớt hải. Bác Khoát ơi, bác Khoát ơi. Ông Khoát và cánh thợ xây đang ăn uống nghe bà Ngân gọi thì ơi lên. Tôi nghe này thím Ngân, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế? Thằng Bình nó đỡ chưa thím? Bà Ngân thở không ra hơi nói gấp. Anh qua đưa nhà em lên trạm xá với. Người anh nóng quá anh ạ. Nghe thấy thế, ông Khoát buông đũa rồi nói với mấy người thợ xây. Thôi, các bác ăn uống rồi ra về nha. Cứ để đó tối tôi nói bà nhà tôi qua dọn. Tôi qua xem chú Bình nó như thế nào đã. Hai người rời đi, chỉ còn mấy ông thợ xây ở lại. Không có gia chủ nên cũng buồn. Vì thế họ dọn dẹp trong Khoát rồi ai về nhà đó. Ông Khoát và bà Ngân chạy nhanh về nhà. Lúc này ông Bình miệng đã nói nhảm rồi. Ông Khoát vội bế ông Bình lên vai rồi chạy đi. Người ông ấy nóng bỏng như lửa vậy, miệng làm nhảm, nghe không ra chữ gì cả. Sau khi đến trạm xá, ông Bình được chuyển nước và giữ lại để theo dõi. Tối đó ông Khoát và bà Ngân ở lại trực. Vợ chồng ông Bình có hai đứa con gái nhưng đều lấy chồng ở xa cả. Đến nửa đêm khi mọi thứ đã chìm vào im lặng, thì đột nhiên ông Bình ngồi bật dậy, miệng la hét. Đi ra! Đi ra! Mấy người là ai mà vào đây bắt tôi? Buông tôi ra! Buông tôi ra mau! Ông Khoát và bà Ngân nằm cạnh đó cũng giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét của ông ấy. Bà Ngân chạy lại đỡ chồng rồi rối rít gọi. Ông ơi! Ông làm sao thế này? Ông Bình ơi! Tôi đây mà! Ông Bình lúc này vẫn còn trong trạng thái la hét, miệng hét, tay xua qua xua lại. Tránh xa tao ra! Chúng mày là ai? Chúng mày cút ra kìa! Không được đụng vào người tao! Cút ra! Cút ra! Ông Khoát chạy lại ôm chặt lấy đầu ông Bình rồi quát to. Chú Bình, chú Bình, chú tỉnh lại tôi xem nào. Làm cái gì mà la hét ghê vậy hả? Chú Bình. Được ông Khoát ôm chặt một lúc thì ông Bình như mới hoàn hồn vậy. Ông không la hét nữa. Nằm trong lòng ông Khoát thở dốc. Y tá Trực cũng chạy vào hỏi thăm. Lúc này ông Bình như tỉnh lại. Ông kể. Lúc nãy tôi đang ngủ thì có mấy người mặt lạ lắm, tự nhiên cứ đứng ngoài cửa vẫy vẫy tôi đi theo họ. Tôi nói tôi không đi, cái họ chạy vào đấy kéo tôi, rồi kéo tay kéo chân tôi, cứ như muốn khiêng tôi đi. May mà tôi kêu lên, chứ không họ bắt tôi đi mất rồi. Y tá, ông Khoát, bà Bình nhìn nhau ái ngại. Cô y tá tiêm cho ông Bình một liều thuốc an thần, tránh cho ông ấy không la hét nữa. Ông Khoát kéo bà Ngân ra ngoài rồi nói nhỏ. Chú ấy chắc sốt cao quá nên nói mơ sáng. Bây giờ thím ngủ trước đi, để tôi canh cho chú ấy ngủ. Gần sáng thì thím dậy canh cho tôi ngủ. Anh em mình chia nhau ra canh chú ấy, chứ không lại có chuyện trở tay không kịp đấy. Sau khi y tá tiêm thuốc an thần cho ông Bình thì ông từ từ chìm vào giấc ngủ. Không gian lại trở nên im ắng. Ông Khoát ngồi ngay bên cạnh giường ông Bình. Quá buồn ngủ nên ông cũng gục đầu xuống ngủ gật. Từ bên ngoài, cánh cửa phòng bệnh đang khép lại đột nhiên bị mở ra. Trời thì không có gió. Cùng lúc đó ông Bình cũng mở trừng mắt ra trước mặt ông, lố nhố mấy cái bóng người mờ mờ. Chúng nhìn ông cười khằng khặc. Đi với bọn tao đi. Đi với bọn tao đi. Ông Bình như người bị thôi miên, ngồi bật dậy thẳng tắp, đi xuống giường vòng qua người ông Khoát không gây ra tiếng động nào. Mắt ông cứ mở trừng trừng ra như vậy, rồi đi thẳng ra bên ngoài. Phòng bệnh này nằm cuối dãy của cái trạm xá. Ông Bình đi ra ngoài rồi đứng ở một góc hành lang tối om. Ông Khoát đang ngủ gật, đột nhiên cảm giác gió lạnh thọc vào, run lên mấy cái. Mở mắt ra ông giật mình khi cái giường của ông Bình nằm trống trơn. Ông Khoát kêu lên. Bình ơi! Bình! Chú đâu rồi Bình ơi? Bà Ngân đang nằm ngủ bên giường bên cũng giật mình dậy. Ông Khoát chạy nhanh ra ngoài gọi tiếp nhưng không ai đáp lại. Bỗng ông thấy có cái bóng người thấp thoáng ở cuối góc hành lang. Nhanh chóng chạy đến, vừa hay nhìn thấy ông Bình đang chuẩn bị đưa cái đầu vào một sợi dây thòng lọng. Ông hét lên. Chú Bình, chú làm cái trò gì thế hả chú Bình? Vừa quát thì ông cũng chạy lại bế bổng chú Bình, nhấc cái đầu ra khỏi sợi dây thòng lọng. Bà Ngân chạy đến thấy vậy thì khóc bù lu bù loa lên. Y tá cũng nghe ồn nên chạy đến. Chẳng hiểu chú Bình bị làm sao. Ông Bình được ông Khoát bế vào trong nhà. Đôi mắt của ông lúc này bắt đầu từ từ nhắm lại. Rồi một lúc sau ông mở mắt ra. Thấy vợ, y tá và anh mình đang nhìn thì ông buột miệng ra hỏi. Ủa, sao mấy người nhìn tôi ghê vậy? Muộn lắm rồi không đi ngủ đi mà đứng đây làm gì? Ba người kia nhìn ông Bình như người từ trên trời rơi xuống vậy. Rõ ràng ông vừa đi từ quỷ môn quan về, vậy mà không nhớ chuyện gì cả. Ông Bình ở lại trạm xá hết đêm đó. Sáng hôm sau kiểm tra thì ông không còn sốt nữa nên được về nhà. Về đến nhà là ông Bình đòi đi làm, nhưng hai người kia không cho đi, bắt ông dưỡng cho khỏe lại đã. Ngày hôm đó trôi qua, đêm đó ông Bình đang ngủ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa cạch cạch cạch mấy cái liền. Ông choàng tỉnh dậy, thấy vợ vẫn nằm bên cạnh. Hình như bà không nghe thấy. Ông lay lay mấy cái nhưng bà Ngân chỉ ứ hừ mấy cái rồi ngủ tiếp. Ông Bình ngồi dậy lắng tai xem có phải tiếng gõ cửa hay là ông nghe nhầm. Chợt con chó cột ở trước cổng nhà ông chu lên từng hồi, giống như chó sói vậy. Ông lại lay lay vợ mấy cái nữa. Mình, mình, dậy xem con chó sao nó chu ghê quá mình. Bà Ngân nói lý nhí. Làm gì có tiếng chó sủa nào. Ông lại nghe nhầm rồi. Nằm xuống ngủ đi cho khỏe. Rõ ràng bên tai ông Bình tiếng chó chu lên, thế mà bà Bình lại không nghe, rồi tiếng gõ cửa lại vang lên, lâu lâu lại cạch cạch ba cái liền. Ông Bình không chịu được nữa, đứng dậy cầm lấy cây gậy ở đầu giường với cây đèn pin, đi khẽ lại chỗ cửa. Bên cửa có cái lỗ nhỏ có thể nhìn ra ngoài sân. Ông vừa đưa mắt nhìn vào thì bên ngoài cũng có một con mắt nhìn. Vì giật mình nên ông Bình lùi lại, ngã lăn quay ra phía sau. Ở bên ngoài có tiếng cười khúc khích vang lên. Ông Bình nghĩ là đứa con nít nào trong xóm trêu ông nên ông đi đến, mở toang cái cánh cửa ra rồi bật đèn pin lia xung quanh rồi chửi. Tiền sư cái đứa con nhà ai mà mất dạy thế hả? Chúng mày phá cái gì đấy hả? Chửi xong thì ông Bình mới giật mình nhận ra bây giờ đã là nửa đêm thì làm gì còn đứa con nít nào dám ra khỏi nhà nữa. Một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến. Con chó ngoài cổng đột nhiên sủa ầm lên. Ông nhìn ra bên ngoài cổng, phía ngoài đó có mấy cái bóng đang nhìn vào trong này, nhè răng cười với ông. Quá sợ hãi, ông Bình chạy vào trong nhà đóng cửa lại, trèo lên giường trùm chăn kín mít, nằm bên trong chăn mà không ngừng run bần bật. Lúc này bà Ngân bỗng ngồi dậy, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Bà trèo ra khỏi giường, chẳng quan tâm ông Bình đang nằm run, đi lại mở cửa ra rồi đi thẳng ra bên ngoài. Ông Bình đang nằm trong chăn thì nghe thấy tiếng mở cửa, giở chăn ra không thấy bà Ngân nằm bên cạnh nữa. Ông ngồi dậy tung chăn ra rồi đi lại cửa gọi. Bà ơi! Bà Ngân ơi! Bà đi đâu giờ này vậy hả? Bà Ngân ơi! Ông Bình vì lo cho vợ quá nên ông cầm cái đèn pin với cái gậy ra xuống dưới gian nhà bếp. Ông thấy có cái bóng người đang lấp ló ngoài vườn, chỗ gần cái cầu ao. Ông kêu lên. Bà Ngân! Khuya thế này bà ra ngoài này làm cái gì vậy hả? Đi vào nhà đi, tự nhiên ra đây ngồi làm gì? Tiếng bà Ngân chợt vang lên, giọng nói của bà ấy nó lạnh giống như từ địa ngục vậy. Tôi ngồi đây đợi ông nãy giờ. Lại đây với tôi, lại đây ngồi này. Ông Bình nhận thấy giọng nói khác lạ của bà Ngân nên chưa dám lại gần. Ông đứng cách một đoạn nói. Bà đi vào trong nhà đi đã. Vào trong nhà rồi muốn nói cái gì thì nói. Ở ngoài này khuya rồi, sương mù xuống thì lại sinh bệnh ra. Bà Ngân lúc này chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt méo mó, hai con mắt rơi cả ra ngoài hốc mắt, chỉ còn bám lại có một chút da mà thôi. Tiếng cười của bà Ngân vang lên rợn người. Ngồi đây với tôi đi mình ơi. Ngồi đây với tôi đi mình ơi. Ông Bình thấy được khuôn mặt của bà Ngân dưới ánh đèn pin thì hét lên một tiếng sau đó chạy đi. Ôi trời ơi! Ma! Có ai không? Cứu tôi với! Bà con ơi! Có ai không? Cứu tôi với! Ông Bình chạy không được bao lâu thì phía sau bà Ngân đã đuổi theo sát. Bà ấy đưa cánh tay ra nắm lấy áo ông ấy. Đôi tay ra trông kinh dị vô cùng. Bên trên còn có những con giỏi trắng đang bỏ qua bỏ lại trên đấy. Một mùi tanh tưởi hôi thối xộc thẳng vào mũi ông Bình. Ông Bình chạy được một vài bước thì bị kéo lại. Sợ quá ông Bình ngã lăn ra đất, chỉ kịp hét lên. Ôi trời ơi! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu với! Đến khi ông Bình tỉnh lại thì trời vẫn còn tối. Bên cạnh bà Ngân đang vỗ vỗ vào mặt ông và không ngừng gọi. Ông ơi! Ông ơi! Ông làm sao mà la hét cả đêm vậy ông? Sao thế? Ông Bình giật mình thêm cái nữa rồi hét lên. Ôi ma! Có ma! Ma! Bà Ngân mặt mày ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Bà vỗ lên mặt ông Bình mấy cái rồi nói. Cái ông này, mơ ngủ chuyện gì mà la hét ghê vậy hả? Ông nhìn xem, ông đang nằm ở đâu mà bảo ma với chạc mãnh. Dạo này ông làm sao vậy hả? Lúc này ông Bình mới bình tĩnh lại, nhìn ngó xung quanh, bấy giờ mới nhận ra mình đang còn nằm ở trên giường. Nhìn vào chân tay quần áo vẫn còn sạch sẽ. Ông vỗ vỗ đầu mấy cái thở phào, Hóa ra nãy giờ là mình nằm mơ. Vội đưa tay nắm tay bà Ngân rồi nói: Bà không sao chứ? Nãy tôi mơ thấy ác mộng, sợ quá bà ạ. Bà Ngân không nói gì nữa, nằm xuống ngủ tiếp. Ông Bình thấy mọi thứ vẫn ổn nên cũng yên tâm nằm xuống. Nhưng vừa nằm xuống là bên tai ông lại có tiếng ai gọi vọng vào: Bình ơi, Bình ơi Bình, Bình ơi Bình. Cứ thế cả đêm, ông Bình không tài nào ngủ được. Sáng sớm ông Bình mới hỏi vợ: Này, mình có nghe thấy tiếng ai gọi tôi ở ngoài cổng lúc đêm không? Lúc mà tôi ngủ mơ xong dậy rồi ngủ lại đấy, tôi cứ nghe như là có ai gọi tôi ở bên ngoài ấy. Bà vợ lắc đầu nói: Không, tôi làm gì có nghe thấy tiếng gì đâu. Ông này cứ nghe gà hóa quốc. Thôi, ông mệt thì nằm đó, tôi dậy nấu cho bát cháo mà ăn nhá. Ông Bình nằm ngủ một giấc thì bà Ngân gọi dậy ăn cháo. Nhìn ông ốm mấy ngày mà người tiểu tụy trông thấy rõ. Quay lại với nhà ông Khoát, căn nhà mấy ngày hôm nay đã xây xong tường, tối nay lại có cơn mưa phùn. Ông Khoát nằm trong lều lẩm bẩm nói: Sao mà cả tháng này ngày nào cũng mưa kỳ lạ ghê nhỉ? Mới chát tường xong, đừng có mưa nữa ông trời ơi. Vừa nói xong thì ông nghe cái ủình ở phía ngoài chỗ ngôi nhà mới xây. Ông kêu lên: Thôi chết mẹ, đổ tường rồi à? Ông lồm cồm ngồi dậy, đội cái áo mưa rồi cầm đèn pin đi ra ngoài đó xem có chuyện gì. Vừa chui ra khỏi lều thì gió lạnh thổi thốc đến, nước mưa tạt vào áo mưa ngấm vào người lạnh buốt. Ông Khoát kéo lại cái áo mưa trùm cho kín đầu rồi trèo lên cái bậc tam cấp, dọi đèn pin vào chỗ cái phòng khách thì không thấy cái gì cả. Tiếng nước mưa nhỏ xuống vẫn róc rách. Ông tiếp tục đi vào trong buồng, bên trong cũng chẳng có gì ngoài nước mưa. Mấy căn phòng tiếp theo cũng trống không. Đang chuẩn bị quay ra ngoài thì phía sau cái khu nhà vệ sinh xây cuối cùng có tiếng bị bõm như có ai lội nước vậy. Ông Khoát chạy nhanh lại phía đó, ánh đèn liên nhanh ra phía sau nhà khu vệ sinh. Một cái bóng mờ chạy vụt qua thật nhanh. Ông nhìn thấy được cả cái khuôn mặt ấy, một khuôn mặt gớm ghiếc và bộ quần áo rách nát vô cùng. Ông Khoát kêu lên: Ai đấy? Đứa nào? Đứng lại cho tao coi nào. Mẹ mày, để mà tao bắt được tao đập chết mẹ tụi bay. Ông Khoát hậm hực quay về lều. Vừa vào trong lều thì giật mình tá hỏa. Đồ đạc trong lều bị ai đó bới tứ tung, chăn màn ném xuống dưới đất ướt hết. Rõ ràng ông mới đi chắc được 2 phút, vậy mà quay lại căn lều đã bị ai đó phá tan hoang. Vì đồ đạc bị ngấm nước mưa nên không thể nào ngủ được nữa. Ông Khoát định đi qua nhà đứa cháu mượn lại đồ để ngủ, vì nhà đứa cháu đó cũng là nhà mà vợ ông Khoát ở nhờ từ khi xây nhà đến nay. Ngôi nhà chỉ cách có 3-4 căn gì đó thôi. Ông Khoát cột cái tấm bạt che lều cho mưa khỏi hắt vào, chùm áo mưa kín người rồi định đi ra cổng. Tuy nhiên khi vừa ra đến nơi thì bỗng một tia sét đánh xẹt qua. Không biết nó đánh đi đâu, nhưng trên trời tiếng kêu ù ù cứ vang mãi. Ánh sáng của nó phát ra làm cho ông Khoát nhìn thấy hết tất cả mọi cảnh vật xung quanh. Ông nhìn ra phía trước cổng, hình như có ai đó đang thập thò trước đó thì phải. Thấy ông Khoát nhìn ra thì cái bóng người đó thụt vào trong bóng đêm. Ông Khoát quát lên: Đứa nào đấy? Đứa nào đêm hôm rình mò nhà tao đấy hả? Tính ăn trộm à? Mẹ chúng mày. Nói xong, ông định đi ra soi xem là ai. Nhưng mới đi được mấy bước thì vấp phải cái tấm vải màu đỏ mà đợt trước đào được từ dưới móng nhà lên. Chẳng biết ai lại bỏ nó nằm ở đây. Trần Đồng quấn một vòng vào cái miếng vải nên ngã cái bịch ra đất. Cây đèn pin tuột khỏi tay lăn về phía trước một đoạn. Ông Khoát bị ngã đau quá nằm dưới đất mất một lúc mới ngồi dậy được. Cả cái ngực bị đập xuống đất nên đau tức vô cùng. Lồm cồm ngồi dậy định nhặt lại cây đèn pin rồi đi tiếp, nhưng mà đứng lên cái là ngực đau quá. Thế cho nên ông Khoát quay vào trong lều, cởi bỏ áo mưa, miệng lẩm bẩm vì đau nhức: Ngày gì đâu mà xui thế không biết. Ui da, cái ngực nó tức quá đi là tức. Vì đau ngực nên ông không về nhà đứa cháu nữa, nhặt lại đống đồ dưới đất lên đắp tạm qua đêm nay vậy. Tại nhà ông Bình, đêm nay khi đã tắt đèn đi ngủ, ông Bình vì lo sợ lại gặp ác mộng nên ông chèn cửa rất chắc chắn. Để chắc cú hơn, ông còn bỏ một con dao quắm ở đầu giường nằm. Bên cạnh bà Ngân vừa nằm xuống cái là đã thở đều đều. Ông Bình nằm thao thức mãi mới vừa chợp mắt. Bỗng nhiên bên tai ông nghe tiếng cà rột kèm theo tiếng hí hí hí của ngựa. Nó vang vọng ngay trước cái sân gạch nhà ông, giống như ai đó đang cưỡi ngựa đi trên nền gạch vậy. Ông Bình cố gạt đi cái thứ âm thanh đó ra khỏi tai, nhưng mà tiếng ngựa hí bên tai ngày một nhiều. Ấy thế mà bà Ngân nằm bên cạnh không có phản ứng gì. Ông đưa tay vỗ vỗ bà Ngân mấy cái. Bà Ngân ứ hừ rồi lèm bèm hỏi trong cơn ngái ngủ. Cái gì vậy ông? Ông không ngủ mà gọi tôi cái gì nữa? Lại có chuyện gì? Ông Bình nói khẽ bên tai bà. Bà có nghe thấy tiếng ngựa hí với đi trong sân nhà mình không? Nãy giờ nó đi ở trong này lâu lắm rồi. Bà Ngân cũng cố gắng lắng tai nghe xem thế nào, nhưng chẳng có tiếng gì ngoài mấy tiếng rịt rịt của mấy con dế ngoài vườn. Bà còn đưa tay lên sờ trán ông Bình rồi nói. Từ cái hôm ông bị sốt đến nay đấy, ông như thay đổi thành người khác vậy ông Bình ạ. Tai ông có vấn đề gì không mà đêm nào ông cũng bảo có tiếng ngoài sân? Tôi có nghe thấy tiếng gì đâu. Ông không ngủ thì để cho tôi ngủ nữa chứ. Đêm nào cũng phá giấc ngủ thế này, ai mà chịu cho được. Nói rồi bà Ngân tức giận ngồi bật dậy, trèo ra khỏi giường rồi đi lại cái giường trong phòng trong để nằm ngủ, bỏ mặc ông Bình nằm ở ngoài này. Ông Bình thấy vợ tức giận thì cũng không biết nói làm sao. Ông cũng không hiểu vì sao chỉ có mỗi ông nghe được mà vợ thì không nghe được. Tiếng ngựa xéo ngoài sân bây giờ không còn nữa, mà bắt đầu có tiếng ai đó đang thì thầm như gọi tên ông vậy. Bình ơi Bình, Bình ơi Bình. Ông Bình sợ quá, cả người cứ run như cầy sấy vậy. Rồi bên ngoài cửa có tiếng gõ cạch cạch đều đều, cứ ba cái một. Ông Bình sợ quá nằm trong nhà, tự nhiên la hét ầm lên. Cút đi, chúng mày cút đi, cút hết đi. Bà Ngân nằm ở giường bên nghe ông hét như vậy thì tỉnh ngủ, chạy lại xem ông Bình thế nào. Chỉ thấy khuôn mặt ông Bình trắng bệch, cả người cứ co rúm lại vì sợ. Định mở miệng chửi, nhưng thấy ông như vậy nên bà nuốt vào trong bụng. Bà ôm lấy ông Bình an ủi. Có tôi ở đây rồi, sợ cái gì nữa? Ông nói tôi xem nào, ông sợ cái gì mà cứ la hét mấy đêm nay vậy? Ông Bình nằm im một lúc mới bình tĩnh trở lại, người hết run. Bên ngoài lại có tiếng gọi, kèm theo là tiếng cà rộp của chân ngựa. Bình ơi Bình, Bình ơi. Ông kêu lên. Đó đó, chúng nó lại đến kêu tôi rồi đó bà. Ôi giời ơi, chúng nó muốn bắt tôi đi rồi đó. Cứu tôi với bà ơi, cứu tôi với. Bên ngoài kìa, tiếng ngựa đi đó. Bà có nghe thấy không hả? Bà Ngân cố gắng lắng tai nghe xem có ai kêu ông Bình không. Nhưng cố gắng đến mấy thì bà cũng chỉ nghe tiếng dế kêu bên ngoài mà thôi. Nghĩ là ông Bình có vấn đề từ khi bị sốt dậy, nên bà nói. Thôi, ông yên tâm ngủ đi. Ai kêu thì kệ nó, bỏ ngoài tai mà ngủ. Cứ ngủ tới sáng dậy là hết thôi mà. Ông Bình nằm xuống giường, cả người cuộn tròn lại trên chiếc giường. Bà Ngân nằm bên cạnh ở phía ngoài. Dần dần tiếng thở của ông cũng đều đều hơn. Lúc này bà Ngân cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Được tầm 30 phút sau thì đột nhiên ông Bình mở mắt ra. Cả khuôn mặt đờ đẫn như bị thôi miên vậy, hai mắt trợn trừng trừng, cứ thế trèo qua người bà Ngân đi xuống khỏi giường. Chân bước đi thoăn thoắt, ông mở hé cánh cửa rồi chui ra ngoài. Trên bàn thờ gia tiên bát hương không có, mà tự nhiên bùng cháy lên một cái rồi tắt phụt. Bát hương rơi cái xoảng xuống dưới nền nhà, vỡ tan. Ông Bình cứ thế đi ra khỏi nhà, Ở bên ngoài có vài bóng người lố nhố đang đợi ông ấy. Con chó cột trước cổng đột nhiên chu lên từng hồi như chó sói. Mấy con chó nhà hàng xóm cũng vậy, chúng chu lên liên tục mấy hồi rồi im bặt. Ông Bình đi theo mấy cái bóng kia ra khỏi cổng rồi khuất dần vào trong màn đêm. Chúng dẫn ông đi đến chỗ cái bụi tre già của làng. Ở đó cái tên cưỡi ngựa lần trước ông Bình gặp đang còn đứng đó. Khuôn mặt của hắn nhìn ông vô cùng ác độc. Thấy bọn kia dẫn ông ấy đến, hắn cười gằn lên nói, giọng nói âm u lạnh lẽo. Cuối cùng cũng tóm được một tên. Để xem nào. Để xem nào. Chúng mày dẫn nó đến ngôi nhà đang xây kia cho tao. Ông Bình vẫn không hay biết gì. Đôi mắt vẫn mở, nhưng khi nhìn vào bên trong thì lại không có lòng đen. Tên cưỡi ngựa kia ra lệnh cho đám vong dẫn ông đi vào trong bụi tre già ngay trước mắt. Bình thường nếu nói ai đó có thể chui vào bụi tre này thì cũng phải mất một chút ít thời gian mà chặt đi những chiếc gai nhọn. Nhưng bây giờ, bằng vào mắt thường, có thể thấy ông Bình được đám vong dắt vào giữa bụi tre một cách dễ dàng. Đến khi ông ấy đi vào được đến bụi tre, thì bên trong này, từ trên một gốc tre đã có sẵn một sợi dây thòng lọng rũ xuống. Sau đó, chúng treo cổ ông Bình vào, rồi từ từ kéo lên. Ông Bình vẫn không hay biết gì, cả thân hình bị kéo lên trên cao. Đến khi gần đến ngọn tre thì mới dừng lại. Chẳng có tiếng kêu la, cũng chẳng có sự dãy dụa nào. Cứ thế ông Bình chết mà không biết mình chết. Sau khi nhìn thấy ông Bình chết, tên cưỡi ngựa kia hắn khẽ vẫy một cái. Một cái bóng mờ từ người ông Bình xuất ra. Đấy chính là linh hồn ông. Mà nhìn vào linh hồn ông Bình thì cũng không khác gì lúc ông chết. Khuôn mặt đờ đẫn, hai tay đan vào nhau khép nép đứng trước mặt tên kia. Hắn nhìn ông rồi cười lên khủng khục. Ba cái mạng nữa là tao thoát khỏi trận đồ này rồi. Nói xong rồi, hắn biến mất cùng với đám vong hồn kia, bỏ lại cái xác ông Bình đong đưa theo ngọn tre, lúc vắt bên này, lúc vắt bên kia. Trên trời đột nhiên sét đánh lên từng hồi, chớp xẹt qua xẹt lại nhưng không mưa. Đến sáng sớm hôm sau, bà Ngân tỉnh giấc lúc 5 giờ hơn. Nhìn sang bên cạnh không thấy ông Bình đâu. Nhìn ra cửa thì thấy cửa đã mở từ bao giờ. Bà nghĩ ông dậy từ lâu vì ông Bình có thói quen dậy sớm. Bà Ngân cũng ngồi dậy luôn. Nhưng vừa ngồi dậy thì bà tá hỏa khi thấy mảnh vỡ của bát hương văng tung tóe khắp sàn nhà, mỗi nơi một mảnh. Chân hương cũng vậy. Ấy thế mà ông Bình lại không thấy hay là sao? Bà nhìn quanh thì thấy đôi dép của ông Bình vẫn còn nằm ở dưới gầm giường. Bà cất tiếng gọi. Ông ơi! Ông ơi! Bát hương rơi bẩy hết rồi này. Ông dậy không thấy à? Ông Bình ơi! Gọi liên tiếp mấy lần nhưng không nghe tiếng ông Bình đáp lại. Bà Ngân ngồi bật dậy, chân lựa lựa bước qua chỗ mảnh vỡ của bát nhang. Phía ngoài sân chi chít dấu bùn đất và còn có cả dấu chân ngựa nữa. Bà Ngân lúc này mới nhớ ra lời ông Bình nói lúc tối. Ấy vậy mà bà không nghe thấy gì cả. Bà Ngân tiếp tục đi xuống bếp, vừa đi vừa gọi. Ông ơi ông! Làm gì mà gọi mãi không lên tiếng vậy hả? Ông Bình ơi! Bà đi vào trong bếp, nhà vệ sinh cũng không thấy bóng dáng ông ấy đâu cả. Chạy ra ngoài bờ ao nhìn xuống dưới ao xem có thấy không. Dưới này cũng chẳng có gì. Đột nhiên bà để ý đến cánh cổng, một bên đã được mở ra. Vội chạy ra ngoài cổng tìm xem có thấy không. Ngoài này không có gì ngoài dấu chân để lại. Bà Ngân chạy ra ngoài đường, vừa chạy vừa gọi. Ông Bình ơi! Ông Bình ơi! Ông ở đâu rồi? Cứ thế bà Ngân chạy qua đến căn nhà xây của ông Khoát, nhưng cũng chẳng thấy ông Bình đâu. Ông Khoát dậy rất sớm tưới nước lên vật liệu, nghe tiếng bà Ngân gọi chồng ý ới, liền đi ra cổng hỏi. Thằng Bình nó lại đi đâu hay sao mà mới sáng sớm thím gọi nó ầm lên vậy hả? Bà Ngân thấy ông Khoát liền hỏi lại. Bác ơi, ông Bình nhà em có qua bên đây không? Sáng dậy em tìm không thấy ông ấy đâu cả. Chân thì đi chân không, dép thì còn đang bỏ ở nhà đây này. Ông Khoát khẽ an ủi. Thôi bây giờ thím cứ từ từ, để tôi vào mặc cái áo dài rồi tôi đi tìm chú ấy với thím. Ông Khoát đi vào lều, một lúc sau thì đi ra. Hai người vừa đi quanh làng vừa gọi tên ông Bình, nhưng tìm từ đầu làng đến cuối làng cũng chẳng thấy bóng dáng ông Bình đâu. Đột nhiên ông Khoát nói, hay là chỗ ấy ở đâu đó quanh nhà mà thím chưa tìm, quay về nhà tìm xem nào. Hai anh em lại vòng về nhà chú Bình. Vừa đi được một đoạn thì gặp mấy người thợ xây đến xây nhà. Đứa cháu ông Khoát hỏi, ơ chú, mới sáng mà chú với thím đi đâu mà mặt mày hớt hải quá vậy ạ? Ông Khoát nói nhanh, chú Bình mày không biết đi đâu mà tao với thím mày tìm nãy giờ không thấy đây này. Đi khắp làng rồi. Bây giờ qua nhà nó xem coi nó có loanh quanh trong vườn không. Mày vào trong nhà chú làm việc đi. Đứa cháu thấy vậy nói, thế thôi, để cháu đi tìm với chú thím. Không làm hôm nay thì mai làm cũng được. Tìm được chú Bình cái đã. Ba người đi trên đường, vừa đi vừa gọi lớn tên ông Bình. Hàng xóm thấy vậy cũng tò mò. Khi về đến nhà, bà Ngân chỉ cho ông Khoát với mấy đứa cháu xem dấu chân chi chít ở dưới nền sân. Đây, bác với cháu xem này. Chẳng biết cái dấu chân này là dấu chân gì. Tối qua ông ấy có nói với em là nghe ngoài sân có tiếng ngựa đi. Em không có tin. Sáng dậy em mới nhìn thấy đây này. Em cứ tưởng ông hôm trước sốt cao quá, bây giờ ảnh hưởng đến thần kinh. Nhưng thật sự là ở trong nhà em không có nghe thấy tiếng gì ngoài sân này cả. Ông Khoát với đứa cháu cúi xuống nhìn những vết chân còn in trên sân. Đưa tay quẹt quẹt vào thì thấy vụn vụn chứ không phải là bùn đất. Ba người bỏ qua mấy vết chân chia nhau khắp nhà. Đi tìm ông Bình, căn nhà với khu vườn nhà ông Bình được lật tung lên nhưng chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu cả. Đến khi ba người quay vào trong sân thì nắng đã lên cao. Đứa cháu bỗng kêu lên, ủa, chú, thím, mấy cái dấu chân ngoài này đâu hết rồi? Hồi nãy thím dọn đi à? Bà Ngân lắc đầu nói, có đâu, nãy giờ thím đi ngoài vườn làm gì có thời gian mà dọn. Kỳ lạ thật. Ông Khoát cũng cảm thấy kỳ lạ, ông bèn hỏi bà Ngân, thế chú mấy hôm nay có nói linh tinh cái gì nữa không? Bà Ngân gật đầu nói, có anh ạ. Ông ấy cứ nửa đêm là mơ ác mộng rồi bật dậy la hét. Ông cứ bảo là có ai đó đang gọi ông ấy ở ngoài cổng ấy. Em không có tin. Em còn nghĩ là ông ấy ngủ mơ nên nói năng loạn xạ. Không ngờ. Sau khi tìm quanh nhà không thấy ông Khoát đâu, ba người vô cùng lo lắng. Họ không biết ông ấy đi đâu. Bà Hân vào trong nhà nhìn xem quần áo của ông ấy còn không. Khi vào nhà quần áo còn nguyên vẹn, không mất bộ nào. Tiền bạc để ở nơi góc tủ trong buồn cũng còn không thiếu đồng nào. Bên ngoài ông Khoát và đứa cháu đang dọn lại cái đống đổ vỡ của bát hương. Bà Ngân thì hai hàng nước mắt đã rưng rưng trực trào ra bên ngoài. Bà tựa người vào cái ghế dài gần đó, miệng lẩm bẩm, anh Bình ơi, anh Bình ơi, anh đi đâu rồi? Ngày hôm đó cả làng bủa vây đi tìm ông Bình. Tất cả mọi ngóc ngách từ ngoài bờ hồ, bụi cây cho đến tất cả các khu vườn trong làng. Tuy nhiên bóng dáng của ông Bình vẫn bặt vô âm tín. Tối đó tại nhà ông Bình, bà Ngân khóc hẳn cả tiếng vì không tìm được chồng. Vợ chồng ông Khoát ngồi đây từ chiều. Hai đứa con gái của ông Bình cũng chạy về xem tình hình. Đứa con trai ông Khoát ở trên tỉnh nghe tin cũng về hỏi thăm. Các làng xung quanh cũng đã đi tìm hết những nhà người quen, nhưng cũng không thấy ông ấy. Ai cũng lo lắng cho ông Bình, chẳng biết ông đi đâu mà thần không biết, quỷ không hay. Trôi qua hai ngày kể từ ngày ông Bình mất tích. Tối ấy sau khi từ nhà ông Bình trở về căn nhà đang xây của mình, thì ông Khoát đi ngủ luôn. Đến chừng 1 giờ sáng thì ông bị tiếng động lạ đánh thức dậy. Ông nghe đâu đó có tiếng của ai đang khóc rấm rứt trong đêm vậy. Mấy con chó cứ rên ư ử trong cổ họng. Ông Khoát ngồi bật dậy, cầm lấy cây đèn pin lên đi xem. Ông lẩm bẩm trong miệng, quái lạ lắm. Từ khi làm ngôi nhà này sao mà lắm chuyện thế không biết. Đêm hôm mà đứa nào khóc như ma vậy không biết nhỉ. Ông cầm đèn đi rọi xung quanh, phát hiện tiếng khóc ở ngay ngoài cổng vọng vào. Con chó xích ở cổng đang cụp đuôi cụp tai rúc vào bụi cây gần đó. Ông Khoát đi thẳng ra cổng. Phía ngoài này có tiếng khóc thút thít ngày càng rõ. Ông vừa bước ra khỏi cửa thì cảm giác giống như hai thái cực vậy. Bên trong cánh cổng thì ấm, ấy vậy mà bước ra ngoài cổng là cảm giác như mùa đông vậy. Cảm giác rét buốt hết cả người. Trước mặt ông cách đến một đoạn, có một người đang ngồi co ro nơi góc tường, mặt cúi xuống đầu gối khóc tu tu. Ông Khoát lìa đèn lên hỏi: "Ai đấy? Ai mà giờ này còn ngồi chỗ này khóc vậy hả? Đứng dậy xem nào." Người kia vẫn không ngẩng đầu lên mà cứ ngồi đó khóc. Ông Khoát bực mình quá đi đến bên cạnh, định đưa tay nâng đầu người kia lên xem là ai, thì bất chợt người đó ngẩng đầu lên. Lúc đầu ông Khoát còn ngỡ ngàng, sau đó nhận ra người đó là ai, liền kêu lên: "Bình! Trời ơi thằng Bình, sao đi đâu mấy ngày hôm nay bặt vô âm tín vậy hả? Có biết anh với vợ con chú lo cho chú lắm không hả? Chú đi đâu vậy?" Ông Khoát nói rồi định cúi xuống đỡ ông Bình đứng dậy, nhưng ông Bình né tránh bàn tay của ông Khoát ra bằng cách xích ra một chút. Ông Khoát ngỡ ngàng mới liền hỏi lại: "Kìa, chú có chuyện gì vậy? Sao không đứng dậy đi vào trong nhà mà đứng ở đây hả? Để anh đưa chú về." Ông Khoát vừa nói vừa cầm đèn soi vào mặt ông Bình. Chợt ông nhìn thấy cổ ông Bình hình như có vết gì đó thâm quầng hẳn sâu lên. Rồi ông nhận ra có gì đó bất ổn, bởi vì nhìn làn da cổ của ông Bình thâm tím lại, giống như xác chết đã để lâu ngày vậy. Tự nhiên tóc gáy ông Khoát đụng đứng lên. Ông hỏi em mình: "Chú có gì thì nói cho anh nghe xem nào. Tại sao cổ chú có vết hẳn lớn vậy? Nói đi, ai đánh chú à? Sao chú tự nhiên bỏ nhà mà đi vậy hả?" Ông Bình nhìn chằm chằm anh mình, rồi đột nhiên đứng vụt dậy chạy biến vào trong màn đêm. Ông Khoát cũng trở tay không kịp, bên tai ông chợt vang lên tiếng của ông Bình: "Em đi xa rồi, đừng có tìm em nữa. Em đi xa rồi anh ơi, nói mấy người đừng tìm em nữa." Ông Khoát vô cùng bất ngờ khi ông Bình bỏ chạy. Ông liền cầm đèn pin đuổi theo, nhưng chạy được một đoạn thì không còn nhìn thấy bóng dáng em trai mình đâu nữa cả. Đúng lúc ông dừng ngay bên cạnh bụi tre, ông Khoát gọi lớn: "Bình ơi Bình, em đâu rồi, về nhà đi. Mọi người mong em về lắm. Ra đây đi, đừng có trốn nữa. Có chuyện gì thì nói ra, anh em mình cùng giải quyết. Bình ơi." Vừa lúc đó bên trong bụi tre già trời không có gió, mà từng cây tre cứ lung lay như có ai đó vặn ngọn chúng vậy. Ông Khoát vô tình nhìn lên trên đó, hiện ra trước mắt ông là mấy cái bóng mờ mờ ảo ảo đang đứng trên ngọn tre đu đưa qua lại. Quá sợ hãi, ông Khoát cầm đèn chạy về nhà mình. Phía sau như có người chạy theo vậy. Ông chạy cắm đầu một mạch vào tới nhà, người vẫn còn run bần bật vì sợ. Nhớ lại cái cảnh lúc nãy có người đứng vắt vẻo trên ngọn tre mà vẫn còn run. Đó không phải là người, có thể đứng trên ngọn tre đu đưa, chỉ có thể là ma thôi. Ông Khoát nghĩ đến đó là đã sợ, vội vàng trùm kín chăn lên đầu nằm run. Cả đêm chập chờn không dám ngủ. Đến sáng sau khi nghe tiếng gà gáy thì ông mới dám bước ra ngoài. Nhớ lại chuyện lúc tối ông chạy qua nhà em trai mình, lúc này cả nhà vẫn chưa ngủ dậy, chỉ có bà Ngân là dậy sớm đang quét dọn. Thấy ông Khoát qua liền nói: "Bác này sao dậy sớm thế, trời chưa sáng tỏ mà." Ông Khoát nói: "Thím nghe tôi nói này, tối hôm qua tôi có nhìn thấy thằng Bình nó về. Nó không vào nhà tôi mà cứ ngồi ở ngoài cổng khóc. Mà không hiểu vì sao người nó chỗ nào ra cũng bị bầm đen, giống như là mấy con lợn chết bỏ lâu rồi. Nó thâm ra lại vậy. Tôi gọi nó vào trong nhà nhưng nó không chịu. Cái à, tự nhiên nó bật dậy chạy biến đi đâu mất. Tôi đuổi theo không có kịp. Tôi mới đuổi đến chỗ cái bụi tre già là mất dấu của chú ấy luôn. Không biết chú ấy chạy đi đường nào. Tôi muốn qua hỏi thím xem tối hôm qua chú ấy đã về nhà chưa." Bà Ngân nghe ông Khoát nói như vậy thì buông chổi xuống đất rồi nói: Không anh ạ, ông ấy đã về đây đâu. Thế bác gặp anh ấy ở đâu? Bác gặp anh ấy ở đâu? Bà Ngân nói gấp gáp như thể chậm thêm một tí nữa thì không gặp được ông Bình nữa vậy. Ông Khoát đỡ bà Ngân lại chỗ bậc tam cấp rồi nói: Thím cứ bình tĩnh đi, chú ấy chắc không có việc gì đâu. Chắc nó có chuyện gì nên mới phải làm thế. Đợi ít hôm nữa xem sao. Thấm thoát trôi qua thêm một tuần nữa, tin tức của ông Bình vẫn là con số không. Mấy đêm liền ông Khoát đều mơ thấy ông Bình về. Đêm nào ông ấy cũng than vãn lạnh lẽo đau đớn lắm. Nhưng hễ ông Khoát hỏi đi đâu thì ông ấy lại biến mất. Có hôm thì hiện ra trong giấc mơ nhưng chẳng nói được lời nào, giống như bị bịt miệng vậy. Bà Ngân cũng đôi khi mơ thấy ông Bình tìm về. Chỉ có điều ông ấy cứ nhìn bà lắc đầu rồi biến mất, giống như ông Khoát mơ thấy vậy. Mấy hôm nay trời bắt đầu nắng gắt. Bà con chòm xóm xung quanh chốc bụi che già cứ nghe cái mùi thối thoang thoảng ở đâu đó. Ai cũng bảo là con gì chết, chắc ít hôm là hết mùi. Thế nhưng cái mùi đó ngày một nồng hơn, có người còn nói thối như mùi người chết. Không chịu đựng được nữa, mấy nhà trong làng chia nhau đi tìm. Họ chặt hết mấy bụi cây rậm ngoài đường, tìm hết mọi ngóc ngách cống rãnh cũng không phát hiện ra được. Bên tận ngôi nhà sắp hoàn thành của ông Khoát cũng nghe mùi. Hôm nay ông rảnh nên cũng tham gia vào công cuộc tìm kiếm, sẵn tiện dọn luôn con đường làng trước nhà. Ông Khoát đi cùng với thằng cháu nội 10 tuổi. Hai ông cháu vừa đi vừa lật mấy cái bụi cây dại ven đường xem có thấy gì không. Khi đến gần bụi tre già thì chỗ này đã có người tìm kiếm rồi. Khi mọi người đang mải mê tìm kiếm thì bất chợt đứa cháu nội ông Khoát bên cạnh kêu lên, ánh mắt nó đang còn nhìn lên ngọn tre. Ông ơi, có người trèo lên ngọn tre ông ơi. Chỗ ngọn tre kia có người trèo trên đó kìa ông. Ông Khoát nhìn lên theo hướng tay chỉ của đứa cháu. Mấy người hàng xóm cũng ngước nhìn lên theo. Những cơn gió nhẹ thổi qua, các ngọn tre đưa qua đưa lại. Họ nhìn thấy bên trên đó đúng là có một người thật. Nhưng mà người đó đang bị treo lên cây tre, chứ không phải là trèo lên cây. Tiếng la hét, tiếng người chạy tán loạn. Mấy bà phụ nữ yếu bóng vía chạy về nhà hết. Chỉ còn mấy người đàn ông ở lại. Ông trưởng làng cũng được gọi đến. Chưa có ai đoán được cái xác đó là của ai và tại sao lại có thể trèo lên đó treo cổ được. Ông trưởng làng nói: Thôi thì bà con chịu khó chặt tre hạ cái xác xuống đi vậy. Mùi thối nặng lắm rồi, chắc là treo ở đó lâu lắm rồi đấy. Không biết làm sao mà họ lại leo lên đó được. Tài thật. Bà Ngân ở nhà cũng nghe nói có người treo lủng lẳng ở ngọn tre, thì đột nhiên trong lòng bà nóng như lửa đốt. Linh tính mách bảo bà phải chạy ngay ra ngoài đấy xem cái xác đó là ai. Bà vứt công chuyện đang làm ở nhà chạy ra ngoài bụi tre. Vừa chạy, trong lòng bà vừa thầm cầu mong đó không phải là ông Bình. Khi bà Ngân chạy ra đến bụi tre thì có mấy người đã bắt đầu chặt tre rồi. Vì cây tre có treo xác người nằm ở giữa bụi tre, thế cho nên cần phải chặt bớt cái tre dọn đường đi vào. Những cây tre bị chặt xuống có người kéo ra xa. Người ở trong làng tập trung ở đây khá là đông. Mấy người thợ xây làm cho ông Khoát cũng tò mò, chạy ra bỏ dở cả công việc. Khi mấy người đàn ông chặt tre đi vào được đến giữa bụi tre thì có người nói vọng ra: Vào đến bên trong rồi nha. Ai có chiếu đưa ra một cái chiếu cũ nha, tí hạ cái xác xuống. Bên ngoài có người đưa chiếu cũ đến, ở bên trong có tiếng người hô lên: Chặt được cây tre, có cái xác rồi, bà con tránh ra tí nào. Cả cây tre được 5-6 người đàn ông bên trong đỡ gốc, cho ngọn ngả từ từ ra phía ngoài. Cái xác cứ lủng lẳng đung đưa qua lại trông thật là kinh dị. Nó gần xuống tới mặt đất thì mùi hôi thối bốc lên càng nồng nặc. Khi cái xác đã chạm xuống đất một lúc rồi nhưng vẫn chưa có ai dám đi lại gần để nhìn, thì bà Ngân đã chạy lại gần đó khóc ầm lên: Ôi ông Bình ơi, là ông Bình ơi, sao lại ra nông nỗi này hả ông Bình ơi? Tại sao lại bỏ mẹ con tôi mà đi hả ông Bình ơi? bà Ngân đã nhận ra bộ quần áo của cái xác kia là của ông Bình trước hôm mất tích. Bộ quần áo này chính tay bà mua cho ông ấy đợt Tết năm vừa rồi. Bà không quan tâm cái xác đang phân hủy, lao đến lật cái mặt của cái xác ra. Vì bị treo ở trên cây lâu ngày nên cái xác đã bị phân hủy khá nhiều do nắng mưa thất thường, lại gần mùi thối bốc lên càng nhiều. Khuôn mặt của cái xác biến dạng khó mà ai nhận ra. Ông Khoát cũng chạy lại. Ông cũng nhận ra cái bộ đồ đó là của em trai ông hay mặc thường ngày. Tuy nhiên bây giờ ông cũng không nhận ra cái xác này có phải của ông Bình hay là không. Bà Ngân thì đang ngồi kéo cái bàn tay trái của cái xác ra. Khi nhìn thấy bàn tay trái ngón út bị mất đi một đốt thì bà Ngân càng khóc to hơn. Ôi anh Bình ơi, anh Bình ơi, sao anh lại bỏ mẹ con em đi thế này hả anh Bình? Anh ơi, tại sao lại đã nông nỗi này hả anh ơi? Ông Khoát cũng nhận ra bàn tay cụt ngón chính là em trai mình. Hai hàng nước mắt ông tuôn rơi và không khóc lên lời. Hàng xóm đứng xung quanh chỉ trỏ bàn tán. Mà sao ông leo lên được ngọn tre mà treo cổ nhỉ? Chắc buồn chuyện gì lắm nên mới nghĩ dại thế này. Khổ, treo cổ trên ngọn cây tre thế này thì ai mà tìm ra được. Mày có thằng cu cháu ông Khoát. Mà kỳ lạ thật, đường vào trong bụi tre 5-6 người chặt mói tay mới có đường đi vào. Ấy thế mà ông ấy lại đi vào được, các bác có thấy lạ không nào? Liên tiếp những câu hỏi được đặt ra, tuy nhiên chẳng có ai trả lời được. Lúc này ông trưởng làng lại hỏi ông Khoát. Thế nào anh Khoát, đây đúng là ông Bình chứ, coi có lộn không? Ông Khoát gật đầu xác nhận rồi nói. Đúng rồi chú ạ, đây là thằng em trai tôi đấy. Ở cái làng này không có ai bị cụt ngón út cả, chỉ có duy nhất chú Bình bị cụt thôi. Sau khi xác nhận đây chính xác là xác của ông Bình, thì người trong làng tổ chức đưa xác ông ấy về nhà. Vì cái xác đã bốc mùi nặng nên họ thuê một người tắm rửa cho xác chết, khâm liệm rồi bỏ vào trong quan tài luôn. Bà Ngân khóc xỉu lên xỉu xuống. Ngày hôm sau thì người ta đưa ông Bình đi chôn luôn, vì chết hơn tuần mà còn để thế này sẽ có hại cho người sống. Sau đám tang ông Bình, ông Khoát buồn bã vô cùng. Bà Ngân thì nằm liệt giường. May mà có hai đứa con gái về chăm bà, nếu không có ai chăm thì không biết phải làm như thế nào. Tuy buồn thì buồn, nhưng công việc xây nhà vẫn tiếp diễn. Từ hôm chôn ông Bình đến nay được một tuần, tối nay căn nhà của ông Khoát đã hoàn thành xong phía ngoại thất. Gia đình ông có mời cơm thợ trong căn nhà mới xây xong, chắc còn khoảng tuần nữa là hoàn thiện, có thể chuyển vào ở được. Mấy người thợ sau khi ăn uống nhậu nhẹt xong thì xin phép ra về, chỉ còn ông Khoát với bà vợ và đứa cháu ở lại dọn dẹp. Tới tầm 11 giờ đêm thì vợ ông và đứa cháu ra về. Ông Khoát nằm có một mình ở căn phòng khách mới xây, bỗng tiếng chó sủa từ ngoài cổng vang ầm lên. Chó chu từng hồi, rồi nó hư hụ giống như đang mừng ai quen biết vậy. Mãi không thấy con chó im lặng, ông Khoát ngồi dậy, đẩy miếng tôn chắn trước cửa nhà rồi đi ra ngoài, cầm cái đèn pin soi ra cổng. Phía ngoài cổng có ai đó đang lấp ló vậy. Ông Khoát thấy vậy đứng trên bậc tam cấp nói. Ê, đứa nào đứng ngoài đó hả? Đứa nào đứng lấp ló ngoài đó vậy? Đêm hôm tính làm cái gì ngoài đó hả? Cái bóng kia bay thụt vào trong bóng tối rồi không nhìn thấy nữa. Con chó cũng không lên hư hử nữa. Ông Khoát đứng một lúc rồi quay vào trong ngủ tiếp. Khi ông thiếp đi, ông thấy mình đang đứng chỗ cái bụi tre già ngoài làng. Có tiếng người gọi ông. Anh Khoát ơi, anh Khoát ơi, em Bình nè, anh lại đây với em đi. Ông Khoát nhìn thấy một người đang ngồi chỗ bụi tre, khuôn mặt cúi gằm xuống đất không nhận ra là ai. Khi ông đến gần thì thấy tướng người đó rất giống ông Bình, nên ông hỏi. Bình hả em? Em là Bình hả? Cái người kia ngẩng đầu dậy, khuôn mặt thối rữa vô cùng ghê rợn, từng mảng da bám trên mặt như trực trở rơi xuống đất vậy. Hai con mắt như muốn lòi ra bên ngoài, có cả những con giòi trắng múc và béo ngậy cứ bỏ qua bỏ lại trong hốc mũi miệng. Cái người đó tiến dần về phía ông Khoát, ông thì lùi về phía xa. Đột nhiên người kia lên tiếng. Anh, em là Bình đây. Em là em trai của anh đây. Đi với em đi anh. Được một lúc thì giọng nói lại vang lên. Anh ơi, em đau lắm, cứu em với. Ông Khoát thấy thế sợ quá hét lên. Quỷ! Hét được vài tiếng thì ông Khoát giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, ông lẩm bẩm. Không lẽ chú Bình bị làm sao à? Sáng hôm sau bà Thất và ông Khoát qua bên này dọn dẹp lại, bới rác thải khi xây nhà thải ra. Vô tình bà nhìn thấy cái tấm vải đào dưới móng nhà lên. Bà thấy lạ nên hỏi ông Khoát. Ủa, ông ơi, cái tấm vải này làm gì mà trên đó vẽ chữ tàu không vậy? Ông Khoát nhìn thấy liền nói. À, cái tấm vải này hôm bữa đào móng nhà, chú Bình đào được ở dưới đất lên đấy. Chẳng biết làm bằng vải gì mà bền ghê. Bà Thất thấy vậy cũng chẳng hỏi nhiều. Bà gấp tấm vải lại nhét vào trong cái bao bóng màu đen rồi đem ra sau vườn treo. Tối đấy ông Khoát lại nằm mơ thấy ông Bình tìm về. Nhưng lần này thì còn có mấy người nhìn không rõ mặt đi vào trước cửa căn nhà mới xây gọi ông Khoát luôn. Ông Bình cứ rủ ông Khoát đi theo ông ấy. Anh ơi, đi với em. Đi với em đi anh ơi. Bất giác ông Bình đang nằm ngủ thì bật dậy, đi theo cái bóng của ông Bình và đám vong hồn kia. Ông Bình thấy thế thì mỉm cười, một nụ cười nửa miệng, trông ác độc vô cùng. Ông Khoát vừa đi, mắt vừa nhắm giống như một người bị mộng du vậy. Tuy nhiên khi ông vừa chuẩn bị đi ra khỏi cánh cổng, thì đột nhiên từ bên trong nhà có thứ gì đó rơi cái choang, tạo ra tiếng động vô cùng mạnh. Ông Khoát tỉnh dậy và rồi giật mình khi thấy đang đứng trước ở cổng. Con chó thì cụp đuôi rúc trong bụi không nhúc nhích. Một trận gió mạnh thổi qua. Ông Khoát giật mình ngẩng đầu lên. Phía bên ngoài cổng cách đó không xa có một đám người đang đứng nhìn về phía ông Khoát. Quá sợ hãi, ông Khoát ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà. Nghĩ lại chuyện lúc nãy mà ông còn sợ. Không biết mình đi ra ngoài bằng cách nào nữa. Chuyện như thế cứ diễn ra liên tiếp mấy hôm liền. Ông Khoát đem chuyện này nói cho bà Thất biết. Bà này, mấy ngày tôi cứ mơ thấy chú Bình chú ấy về. Chẳng biết làm cái gì mà cứ rủ tôi đi đâu ấy. Bà Thất nghe xong thì nói. Thế để tôi rủ thêm Thím Ngân lên trên huyện đi xem thầy xem thế nào. Chắc chú ấy có điều gì muốn nói. Bà Thất nói là làm. Ngày ngày hôm sau hai chị em bà chạy xe lên huyện xem thầy. Nhưng mà ông thầy nói người chết không có đòi hỏi gì cả. Mộ đẹp, cũng không có đại hung gì. Vì không tin tưởng nên hai chị em bà Thất đi thêm ba người thầy bói nữa. Tuy nhiên hai người tiếp theo cũng nói như ông thầy đầu tiên. Và người cuối cùng là một người đàn ông trung niên. Ông ấy không có nơi ở cố định mà thường di chuyển từ nơi này qua nơi khác. Trong lúc hai chị em bà Thất ghé chợ mua ít đồ thì vô tình gặp ông ấy. Ông ấy liền đi theo hai người ra đến ngoài cổng chợ rồi nói với theo. Này, hai chị, tôi nói này. Hai người đứng lại, bà Thất nói. À vâng, anh có chuyện gì không ạ? Người đàn ông nói. Có phải gia đình nhà mình có người mới vừa mất phải không? Hai chị em bà Thất gật đầu rồi đáp. Vâng, đúng rồi. Nhà em chồng tôi mới mất. Đây là vợ chú ấy. Người đàn ông nhìn bà Ngân rồi nói. Nếu không bận thì mời hai chị nán lại chút. Tôi là một người chuyên đi bói dạo. Thấy trên người hai người có vận xui nên mới kiếm chuyện thế này. Hai người phụ nữ thấy người này nói năng cũng thật thà, liền đi theo ông ấy đến một quán nước ven đường. Vừa ngồi xuống ông ấy nói. Chị cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ và ngày mất của anh nhà. Bà Ngân nói ra. Người đàn ông dùng tay tính ngày. Nhẩm tính một lúc thì người đàn ông nhìn bà Ngân rồi nói: "Có phải anh nhà chị chết trong tư thế treo cây phải không?" Hai người lại gật đầu, ông ấy lại nói tiếp: "Tôi tính thì thấy anh nhà chị chết vào giờ âm sát. Giờ này ma quỷ lộng hành vô cùng, và bây giờ linh hồn của anh ấy không phải ở dưới quỷ môn quan mà đang bị giam giữ ở trần thế. Có một linh hồn rất mạnh đang sai khiến anh ta. Nếu không nhanh chóng bắt linh hồn kia thì anh nhà chị sớm hay là muộn cũng sẽ về kéo theo người trong gia đình đi cùng. Người ta thường gọi là ma trùng đấy." Hai người phụ nữ nghe xong thì vô cùng hoang mang, không biết người này nói có đúng hay không, vì đi coi ba người khác đều nói không có việc gì. Người đàn ông nói xong những gì cần nói cũng không nói gì thêm. Hai người phụ nữ đang im lặng suy nghĩ, mãi một lúc sau thì bà Thất lên tiếng: "Vậy thầy cho tôi hỏi, theo như thầy nói thì bây giờ chúng tôi nên làm gì ạ?" Người đàn ông nói: "Chuẩn bị mâm lễ tôi về cúng cho là xong, bắt giữ linh hồn quấy phá nữa là mọi chuyện yên ổn." Chẳng hiểu vì sao khi nghe người đàn ông này nói xong thì hai bà lại không tin nữa. Bà Thất nói: "Vâng, tôi cảm ơn thầy. Bây giờ chị em tôi xin phép về nhà cái đã. Chúng tôi cần bàn bạc lại với người nhà. Chẳng hay khi cần thì tìm thầy ở đâu ạ?" Người đàn ông cũng không quan tâm lắm, ông nói: "Tôi hy vọng nhà anh chị vẫn bình an. Nếu cần tìm tôi thì cứ tới chợ này là được. Tạm thời tôi đang ở đây. Cái này tặng cho nhà các chị, mỗi người một lá, về đeo vào." Nói rồi, người đàn ông đưa cho bà Thất mấy lá bùa màu vàng gấp nhỏ. Bà Thất đưa tay nhận lấy, rồi nhanh chóng móc một tờ tiền trong túi ra, dúi vào tay người đàn ông rồi nói: "Chị em chúng tôi có chút tiền gửi thầy uống nước. Cảm ơn thầy nhiều." Hai người ra về, người đàn ông lắc đầu lẩm bẩm nói: "Mong là thoát được kiếp nạn." Hai người quay về nhà, cũng đem mấy lá bùa phát cho mỗi người một lá. Của ông Khoát thì đeo vào cổ, mỗi lần tắm sợ ướt đều phải tháo ra. Hai ông bà cũng đã chuyển về nhà mới được mấy ngày. Mấy ngày nay ông vẫn mơ gặp ông Bình về, nhưng ông ấy không nói tiếng nào, cứ nhìn chăm chăm vào ông Bình. Đêm nay gần rằm, trăng rất là sáng. Đang ngủ thì đột nhiên ông Bình bị tiếng động lạ đánh thức. Ông nghe có tiếng ai đó đang đi lại ngoài sân nhà mình vậy, giống như tiếng ngựa đạp trên đất cà rộp cà rộp. Nhìn qua bà Thất vẫn ngủ say nên ông không có gọi. Ông một mình ngồi dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa. Nhìn qua cái khe cửa ra bên ngoài, ở ngoài sân có mấy cái bóng mờ mờ đang đi qua đi lại. Trong sân nhà ông còn có một người đang cưỡi ngựa nữa. Rồi ông còn thấy ông Bình đang quỳ ở giữa sân. Trên cổ của ông Bình quấn một sợi dây xích khá là to, xung quanh còn bị mấy cái bóng mờ dùng cây quất liên tục vào người. Ông Khoát nghe thấy ông Bình kêu: "Tha cho tôi đi, xin hãy tha cho tôi đi." Ông Khoát chứng kiến cảnh đó chân tay rụng rời, người không còn sức đứng vững nữa. Nhưng nhìn thấy linh hồn đứa em mình đang bị đánh đập ngoài kia, ông không chịu đựng được. Ông Khoát đi vào trong nhà, lấy ra một con dao rồi mở cửa đi ra quát: "Chúng mày có thả em tao ra không thì bảo, tao chém chết cha chúng mày bây giờ." Tuy nhiên khi ông chạy ra ngoài thì chẳng có ai ở ngoài sân. Trước sân trống không, ông Khoát ngơ ngác một lúc, chạy ra giữa sân nhìn hết một lượt không có gì. Đang định quay vào trong nhà thì đột nhiên nhìn thấy ông Bình đang đứng trước mặt mình. Cả người ông ấy bốc lên một mùi thối vô cùng khó chịu, khuôn mặt thì chẳng còn nguyên vẹn nữa, những thớ thịt trên người như muốn rơi ra từng mảng vậy. Quá sợ hãi mà ông Khoát không nói được tiếng nào. Mãi một lúc đơ người, ông mới lên tiếng: "Chú Bình, chú làm gì vậy? Có oan khuất gì thì về báo mộng cho anh chị, chú đừng có làm vậy." Cái bóng ông Bình đột nhiên nói: "Anh phải đi với em, anh phải đi với em." Nói rồi cái bóng ấy đưa đôi tay với mớ thịt đang thối rữa túm lấy cổ ông Khoát nhấc bổng lên, rồi kéo ông ra sau vườn. phía sau này có một cái ao cá nhỏ bỏ hoang lâu ngày. Ông Khoát còn nhìn thấy mấy cái bóng khác đang vật vờ xung quanh. Ông muốn kêu lên nhưng miệng như bị thứ gì đó chặn họng lại vậy. Cổ họng cứ khò khè phát không ra tiếng. Sau khi kéo ông đến chỗ cái ao thì đột nhiên cả người ông Khoát bị ném xuống dưới ao. Cái ao bỏ hoang lâu ngày nước đã cạn tới đầu gối. Ấy vậy mà khi ông Khoát bị ném xuống thì không tài nào ngoi lên được, giống như có ai đó đang giữ người ông chìm xuống nước vậy. Miệng ông cố há ra hít lấy một bụng không khí. Cứ thế ông vùng vẫy đến khi mất sức thì người dần dần chìm xuống, ý thức chỉ còn là mơ hồ. Ông Khoát nghĩ ở trong lòng, tạm biệt. Tuy nhiên, khi ý thức của ông mơ hồ thì có tiếng hét lớn. Anh Khoát! Anh Khoát! Anh làm cái gì đấy hả? Anh Khoát! Đó chính là tiếng của bà Thất. Khi nãy bà giật mình tỉnh dậy như có ai đó kêu bà dậy vậy. Sau khi dậy thì không thấy ông Khoát bên cạnh, bà nghĩ ông đi vệ sinh. Nhưng mà nằm mãi không thấy ông vào nên bà khá lo lắng. Trong lúc không biết nên đi tìm ông ấy ở đâu thì bà nghe phía sau nhà có tiếng đập nước. Nghĩ có chuyện chẳng lành, bà chẳng sợ sệt gì cầm lấy một con dao phay với cây đèn pin chạy ra phía sau vườn. Vừa hay thấy ông Khoát đang chìm dần xuống dưới. Ông Khoát sau khi được nghe bà Thất gọi thì tự nhiên vùng ngồi dậy được. Bà Thất ở trên bờ thì la chí chóe. Ông Khoát vội lội vào trong bờ, người run cầm cập. Ông nói cả lăm, Vào nhà đã. Bà Thất dìu ông Khoát đi vào trong nhà, đóng nhanh cánh cửa lại, pha cho ông ấy cốc nước ấm. Ông Khoát sau khi thay đồ xong, uống nước thì mới bình tĩnh nói, này, thằng Bình, nó muốn giết chết tôi bà. May mà bà ra kịp chứ không hôm nay tôi chết đuối ở cái ao cạn đó rồi. May mà bà ra kịp lúc. Bà Thất càng nghe ông Khoát nói càng sợ. Đến sau bà ấy nói, để mai tôi lên chợ huyện tìm cái ông thầy hôm trước mới được. Hôm nay giống như có người vỗ tôi tỉnh dậy, chứ không thì cũng không biết chuyện thế nào nữa. Ôi giời ơi, cảm ơn trời Phật tổ tiên còn phù hộ. Ông Khoát đi ra đốt bàn nén nhang cắm lên bàn thờ vái lại gia tiên. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng bà dậy thật sớm chạy lên chợ huyện. Bà Thất dẫn ông Khoát đi lại cái chỗ, cái nơi hôm trước gặp ông thầy bói dạo kia. May là hôm nay gặp được ông ấy. Vừa thấy bà Thất đi đến, ông ấy đã nói, anh này tối qua mới đi từ Quỷ Môn Quan về có phải không? Tôi nói không sai chứ? Hai vợ chồng ông Khoát gật đầu như gà mổ thóc. Lúc sau thì bà Thất nói, Thầy làm ơn giúp nhà chúng tôi với. Hôm qua tôi nằm không dậy kịp lúc thì ông nhà tôi chết rồi thầy ạ. Ông thầy gật đầu nói, được rồi, nếu đã thấy mà không giúp thì có tội. Bây giờ tôi cần đi về nhà anh chị một chuyến. Mọi chuyện đều có điểm bắt nguồn và cách giải quyết của nó. Tôi cần tìm ra nguyên nhân của chuyện này cái đã. Ba người đi một xe về nhà ông Khoát. Sau khi đến nhà thì ông thầy bói lấy trong cái túi đeo tay ra một cái la bàn lớn bằng đồng. Trên đó chi chít là chữ và số. Ông thầy vừa đi vừa lẩm bẩm, chân bước theo nhịp đều đặn. Đến khi vào chính giữa căn nhà thì dừng lại. Cái kim trên la bàn cũng rung lên từng nhịp. Ông thầy lúc này mới quay qua hỏi vợ chồng ông Khoát, xin hỏi khi anh chị đào móng nhà có thấy điều gì bất ổn không? Hay là đào được cái thứ gì không? Ông Khoát suy nghĩ một lúc thì nói, Có thầy ạ. Ngày đào móng em tôi có đào được một tấm vải màu đỏ, bên trên có chi chít chữ không là chữ, mà đặc biệt là tấm vải không có chút sờn rách nào. Nghe thấy thế ông thầy hỏi, thế anh chị có còn giữ tấm vải đó nữa không? Đưa tôi xem nào. Bà Thất kêu lên, Có, thầy đợi tôi tí. Hôm tôi dọn dẹp tôi có đủ nó trong cái bao bóng. Bà Thất đi một lúc rồi quay lại, trên tay cầm theo cái bọc đen đựng tấm vải. Ông thầy nhận lấy rồi dở ra xem. Chỉ xem một lúc, ông ấy đã kêu lên, trời ơi, anh chị đúng là còn mạng mà sống. may mắn quá. Đây là một tấm vải dùng để trấn yểm một linh hồn ác. Khi sống, hắn giết vô số người, sau đó biến thành ác linh. Người phong ấn hắn trước đây không đủ sức mạnh để tiêu diệt hắn, nên đã vẽ ra một lá bùa trên tấm vải này để phong ấn linh hồn ấy. Chuyện cách đây lâu lắm rồi, không ngờ anh chị lại đào lên được. Nhưng mà cũng may cho anh chị, phong ấn cũng chưa hoàn toàn được giải trừ. Xung quanh mấy nhà này đều là phong ấn cả. Bây giờ chỉ cần phá hủy nơi nó trú ngụ là có thể phong ấn được nó lại. Ông thầy bắt đầu bày ra thiên la địa võng để dẫn dụ linh hồn kia ra. Ông ấy chôn hai hàng là đồng tiền âm dương có dán bùa ở dưới đất, ngay con đường dẫn từ ngoài vào trong sân nhà ông Khoát. Bên trong thì ông giấu một trận pháp phong ấn nhỏ. Tấm vải đỏ chính là mấu chốt. Đêm đến ông thầy ẩn nấp ở trong nhà. Ông Khoát vẫn đi ngủ bình thường. Đến nửa đêm đúng như dự đoán, ông ấy lại nghe thấy tiếng gọi của Bình. Lồm cồm ngồi dậy, làm theo lời ông thầy nói. Ông Khoát không chút sợ hãi đi ra bên ngoài. Cũng giống như hôm qua, nhưng hôm nay ông còn nhìn thấy một người cưỡi ngựa đứng cách đấy không xa. Hắn ra lệnh cho ông Bình nhấc bổng ông Khoát lên. Đột nhiên từ trong nhà ông thầy lao ra, trên tay ông cầm mấy đồng tiền âm dương và mấy lá bùa ném lên không trung, miệng quát lớn: "Phong ấn!" Ở ngoài cổng nơi ông ấy chôn mấy lá bùa dưới đất đột nhiên sáng rực lên, hiện ra hai hàng lửa đỏ chạy vào tới tận trong sân. Phía dưới sân một vòng tròn được vẽ bằng chu sa cũng hiện ra, bao trùm lấy đám oan hồn bên trong đó. Ông Khoát nhân cơ hội chạy thoát ra khỏi vòng tròn. Ông thầy lúc này mới quát lên: "Lũ cô hồn dã quỷ kia, chúng bày không đi đầu thai mà ở đây quấy phá dân lành, bắt hồn người vô tội, làm tay sai. Hôm nay gặp được ta thì các người chết chắc rồi." Tên cầm đầu vẫn cưỡi trên lưng ngựa. Hắn nhìn ông thầy không nói không rằng, khuôn mặt trở nên đanh ác. Hắn dùng một tay nắm thành đấm rồi đấm mạnh vào vòng sang phong ấn. Cú đấm ấy khiến cho phong ấn rung rinh. Ông thầy nhanh chóng thay đổi trận pháp. Tấm vải đỏ chẳng biết vì sao lại từ trên trời rơi xuống trùng lấy tên cưỡi ngựa. Hắn nhanh chóng thúc ngựa chạy đi, nhưng tấm vải đuổi theo sát nút. Cuối cùng, hắn không làm gì được, đành túm lấy một oan hồn gần đó, ném lại phía sau cản tấm vải. Tuy nhiên, vong hồn kia vừa chạm vào tấm vải thì liền tan thành mây khói, không còn chút dấu vết nào. Cách đó không xa, ông thầy lại tiếp tục niệm chú. Một tấm lưới nhỏ từ một góc sân bay đến trùm lấy tên cưỡi ngựa. Hắn bị bất ngờ nên không né tránh được, bị tấm lưới quấn lấy ngã từ trên lưng ngựa xuống. Tấm vải đỏ cùng lúc bay đến trùm kín tên kia lại. Một lúc sau mọi chuyện đã yên ổn trở lại. Nhưng oan hồn kia ông thầy bắt quỷ dưới sân, còn tên cưỡi ngựa thì bị ông thầy dùng một cây roi dâu quất tới tấp vào người. Vừa quất vừa nói: "Chết rất lâu trên đất của chúng tao rồi, còn không chịu đầu thai, ở đây làm hại người dân vô tội. Hôm nay mày rơi vào tay tao thì chỉ có đường hồn phi phách tán." Sau cùng, ông ấy dùng một lá bùa phong ấn linh hồn ác kia lại, dùng tấm vải trùm lấy lá bùa rồi nhét vào trong túi đồ của mình. Ông ấy giải thích cho ông Khoát hiểu rằng cái tấm vải đỏ ông sẽ đem đi thật xa nơi có người để tiêu hủy. Nếu không tiêu hủy mà đem chôn xuống đất thì lỡ có người khác đào được thì lại gây ra tai họa. Xong chuyện, ông quay qua nhìn linh hồn của ông Bình còn đứng cách đó không xa. "Anh bị nó hại chết vào đúng giờ xấu, không đi đầu thai được. Nay ta cho anh một lá bùa, anh đi đi." Ông Bình quay qua cúi chào ông thầy một cái rồi vẫy tay với vợ chồng ông Khoát, dần dần biến mất. Ông thầy sau đó nói với ông Khoát: "Tên này hắn bị phong ấn lâu quá nên yếu, nhưng nếu hôm trước nó giết được ông thì tôi cũng không làm gì được nó. Hôm nay may mà nó không phòng bị, với lại hắn sợ tôi nên tôi mới dễ dàng bắt được hắn. Từ nay mọi chuyện đã yên ổn rồi, anh chị cứ yên tâm đi nha." Thu dọn lại bãi chiến trường bừa bộn, ngày hôm sau thì ông thầy xin phép rời đi. Vợ chồng ông Khoát giữ lại nhưng ông không chịu. Bà Thất dúi vào tay ông ít tiền cảm ơn ông rối rít. Và kể từ ngày đó, ông Khoát không còn gặp ác mộng nữa. Mọi chuyện lại trở về bình yên như xưa. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Ê, Tâm, tao với mày đi tìm em nào ngon ngon đi. Kiên húp vội ngụm cà phê đắng vào miệng rồi nuốt chừng. Anh nhìn Tâm mà bắt đầu dụ dỗ người bạn thân của mình. Tâm nhìn thằng bạn chơi với mình từ lúc mẫu giáo mà trả lời. Thế mà mày cũng biết gái gú hả thằng kia? Kiên nhăn mặt không phải vì cà phê đắng, mà là câu nói của thằng bạn mình. Anh trả lời. Mày ngáo à? Tao cũng là đàn ông mà. Tâm bật cười mà đáp lại. Chứ tao tưởng mày chỉ biết một cái ổ khóa. Kiên đỏ bừng mặt mà nhếch mép nói. Chuyện, tao cũng là cái khóa đa năng mà. Thế có đi không? Để tao biết đường. Tâm gật đầu đồng ý ngay. Đi thì đi. Thế ở đâu? Kiên suy nghĩ một hồi rồi mới đáp. Đến nhà con Hòa đi. Nhà nó thì tha hồ mà lựa đào ngon. Tâm ngăn lại. Nhưng đào nhà nó toàn đào cũ. Bệnh hoạn chết. Kiên lắc đầu mà nói. Mày không biết trước con Hòa nó mới tuyển được vài em hàng mới. Bảo đảm an toàn. Vệ sinh thực phẩm rau sạch. Cơm mới mày ạ. Tâm nghe vậy thì mắt sáng rực mà bắt đầu háo hức. Anh nhanh chóng thúc giục thằng bạn mình đến đó liền. Vẫn là cái căn nhà ấy, quán karaoke trá hình ấy. Nhưng vì Hòa quen biết với công an huyện nên có đút lót cho họ, nên quán cô vẫn chưa bị sụp đổ. Vào đi anh ơi! Mấy em, anh Kiên đến này! Tiếng của chị Hòa năm nay đã ngoài 40 tuổi, nhưng vẫn lanh lảnh mà gọi mấy em xinh tươi đến. Kiên vuốt ve chị Hòa mà nói. Bà chủ, hôm nay tôi nãy dẫn anh bạn Tâm này đến. Nhưng anh ấy thích em mới vào làm ấy. Chị xem mà bảo em nó lên phòng nhé. Chị Hòa cười tươi mà đưa tay. Thế không định cho em tiền trà đá à? Kiên đành móc ví ra 200k mà đưa cho chị Hòa. Vẻ mặt có hơi tiếc nuối mà nói. Này, đào trong quán bà chị, tôi đều nắm gọn trong lòng bàn tay nhé. Bà mà đưa hàng cũ lên thì chết với tôi. Chị Hòa vui vẻ mà nhét tiền vào trong áo, nháy mắt với Tâm mà nói. Rồi rồi, lên đi. Em gọi hai em nhỏ bé, mới đi làm cho anh. Kiên ngoắc tay ra hiệu cho Tâm đi lên phòng hát. Tâm vừa đi vừa hỏi. Thế mày không sợ bà lừa mày à? Kiên cười đều mà trả lời. Ăn gan trời. Mà tao có ông anh trong đây, nên con nhỏ nào mới vào ta biết hết. Tâm yên tâm mà đi theo Kiên đi lên trên. Thật sự thì Tâm muốn quen một cô gái nào ấy thật là lâu dài chỉ mình anh, nhưng lại sợ mọi chuyện lún sâu vợ con anh sẽ biết. Nên với cái thói trăng hoa của đàn ông, nên anh đành chỉ tìm mấy em rau sạch để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Mày vào trước đi Tâm, tao đi giải quyết chút. Kiên vỗ vai và chỉ vào phòng karaoke cho Tâm vào, sau đó rời đi. Tâm đành một mình mà bước vào phòng. Anh cảm nhận một mùi hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa trong căn phòng. Mùi hương ấy khiến anh không thể nào quên được ngay lần ngửi thấy đầu tiên. Nó không phải mùi nước hoa hay mùi của chai xịt phòng. Nó khó mà có thể diễn tả. Và trong đầu của Tâm không biết nói là cái mùi ấy xuất phát từ đâu và nó là mùi gì. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đã được nhân viên quán bật điện trước. Nhưng ánh đèn nó vẫn mờ mờ ảo ảo, khiến cho Tâm hơi nhèo mắt vì chưa quen. Sau khi đã thích nghi với cái bóng đèn mờ ảo ấy, thì anh thấy một người con gái mặc bộ đồ màu đỏ mà ngồi trong góc của cái ghế dài. Cô ta đang ngồi mà bấm màn hình nhỏ trước mặt để chọn bài hát. Dường như cô ta không nhìn thấy Tâm, mà dường như có nhìn thì cô cũng không thèm để ý đến Tâm. Tiếng nhạc vang lên là bài hát Còn Tuổi Nào Cho Em. Giọng cô ấy cất lên nghe buồn não nề. Cô vẫn ngồi trong góc tường mà cất tiếng hát. Tâm thấy rõ ràng là ánh sáng của cái màn hình nhỏ trước mặt làm sáng trắng khuôn mặt cô gái với mái tóc dài xõa dịu dàng hai bên. Cô gái khẽ quay mặt lại phía của Tâm mà nhếch lên nụ cười mỉm. Lúc này Tâm mới thấy rõ cô gái trắng hơn phấn gấp chục lần và đôi môi đỏ hơn máu đang nhìn mình mỉm cười. Nhưng giọng hát thì nó vẫn vang vọng đâu đây truyền vào tai của Tâm. Anh đờ người mất vài giây rồi lùi mình ra đằng sau. Cánh cửa phòng bỗng mở ra và đụng trúng lưng Tâm. Anh như vớ được phao mà quay sang nhìn thằng bạn mình lắp bắp. Này, mày, mày ơi, phòng này có ma. Kiên ngạc nhiên trơ mắt mà nhìn Tâm. Anh nói lại. Ma cỏ gì? Này, chỗ người ta kinh doanh đấy nhá. Tâm khẳng định mà chỉ vào góc tường. Đây, mày nhìn xem, người gì mà kinh dị vậy? Tâm và Kiên đều nhìn về phía góc tường, nhưng Tâm thì kinh ngạc, còn Kiên thì thở dài mà nói. Dạo này mày đọc chuyện ma của cái con tác giả Tuyết Nhung hơi nhiều, nên đầu óc mày toàn ma với quỷ. Có đứa nào đâu? Thôi, vào nhanh, đào lên rồi đó. Nói rồi, Kiên kéo tay Tâm vào, mặc cho vẻ ngơ ngác của Tâm vẫn đang khó hiểu mà ngó mắt về phía góc tường. Cái hương thơm lúc nãy trong phòng cũng biến mất. Tâm chắc rằng mình đã gặp ma và mùi hương ấy tỏa ra từ chính người con gái ấy. Anh cũng không thấy sợ hãi vì đã có bạn mình ở cùng. Nhưng cái hình ảnh của cô gái mặt trắng bạch, môi đỏ lòm vẫn hiện rõ trong đầu anh, khiến cho anh cảm thấy nó khó chịu không vui vẻ gì cả. Tới rồi. Này, hai em nhanh vào đây. Em nào cũng xinh nên cứ chọn đối tượng cho mình nhé. Câu nói của Kiên kéo Tâm về hiện tại. Chứ nãy giờ anh suy nghĩ mông lung quá. Anh thấy một cô gái độ chừng 20 tuổi, trang điểm sương sương, đôi môi hơi đỏ hồng, mặc một cái bộ áo đầm tuy gợi cảm nhưng lại có phần nhẹ nhàng đang đi đến chỗ của mình. Tâm mỉm cười mà mời cô bé ngồi. Anh lấy lon bia cho mình và cho cả cô bé nữa. Em tên gì? Tâm mỉm cười mà hỏi cô. Cô cũng niềm nở mà trả lời anh. Em tên Hằng ạ. Nói rồi cô đưa lon bia ra mà cụng với Tâm, sau đó đưa lên miệng mà hớp một miếng. Hằng nhăn mặt lại vì mùi bia khiến cho cô khó uống. Em sao đấy? Không uống được bia à? Tâm thấy Hằng tỏ vẻ khó uống nên hỏi. Hằng ngại ngùng mà đáp. Em uống chưa quen. Em xin lỗi. Tâm đáp. Không sao, để anh lấy nước ngọt cho em uống. Tâm quay sang nhìn thằng bạn của mình, thì lúc này nó đang ôm ấp mà vuốt ve con đảo bên ấy như muốn ăn sạch con nhỏ vậy. Hằng cũng ngó sang người đồng nghiệp của mình mà tim cô đập thình thịch như muốn vỡ vụn. Cô quay sang nhìn Tâm mà cũng hoảng sợ khi thấy Tâm tiến lại gần mình. Tâm như hiểu ý nên anh giải thích. Anh không phải người như thế. Mà em vào đây đã làm lâu chưa? Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Bên kia Kiên đã hát cùng em gái của mình. Hằng đang định trả lời Tâm, nhưng vì nhạc đã nổi lên nên cô lại ngừng lại. Tâm đi lại chỗ Kiên mà nói. Kiên, ta muốn thuê phòng. Kiên cười lên ha hả đáp. Gì mà nhanh vậy mày? Chưa kịp hát mà. Sao mày gấp quá vậy? Tâm gật đầu. Ta muốn thuê phòng rồi. Kiên đành gật gù mà nói. Vậy mày thuê đi. Tao xử lý tại đây luôn. Cứ ra mà nói với con Hòa ấy. Tâm vội mở cửa bước ra gặp chị Hòa mà thuê một phòng. Anh quay lại mà dẫn Hằng đi. Khi hai người chuẩn bị mở cánh cửa phòng ra, thì Hằng có vẻ hoảng sợ mà nhìn Tâm. Tâm vẫn kéo tay cô vào mà khóa chặt cửa lại. Hằng bẽn lẽn và ngồi xuống dưới giường. Cô sợ đến đỏ mặt mà cúi gằm xuống đất. Nhưng trong lòng cô biết rằng ngày này sẽ đến. Tâm lại giường ngồi xuống mà nói. Mình tiếp tục câu chuyện đi. Em vào đây làm đã lâu chưa? Hằng cố kìm nén nỗi sợ mà đáp nhỏ. Em mới vào hôm qua. Anh là phòng thứ hai em tiếp. Người khách trong phòng trước cứ ép em uống đến say mèn mới chịu buông tha. Em sợ mùi bia lắm. Tâm nhìn Hằng mà mỉm cười nói. Thế sao? Có người yêu chưa? Hằng đáp mà không cần suy nghĩ. Em chưa có. Tâm lại hỏi tiếp. Mà sao em lại vào đây làm? Hằng buồn rầu mà đáp. Bố em đang nằm viện, ông cần 80 triệu để mổ. Mấy ngày trước em có gặp một chị ở trong bệnh viện gần đây. Chị bảo em nếu theo chị kiếm tiền thì sẽ có số tiền để cho bố em mổ. Nhưng hôm qua em chỉ nhận được có 200 ngàn từ tiền khách cho em. Còn lương bà chủ thì hết tháng mới được 3 triệu ạ. Tâm không ngại mà hỏi thẳng vào vấn đề. Thế em có biết vào đây là em phải bán thân mình không? Hằng gật đầu mà trả lời. Em biết, nhưng em hết cách rồi. Ở quê nhà thì chỉ làm thuê làm lúa có đủ tiền đâu anh. Theo bố lên đây thì chỉ có biết làm ở trong đây thôi. Hoàn cảnh em bà chủ cũng biết, nên là nói sẽ giúp em nếu em chịu đồng ý chia cho bà chủ 40%. Tâm lắc đầu mà suy nghĩ. Con gái người ta bán thân mà ăn đến 40%. Sống vậy ai sống lại trời. Tâm suy nghĩ mà đưa ra ý kiến. Hay anh mua thân em, rồi cho em tiền để bố chữa bệnh nhé. Hằng tim đập nhanh, hoảng sợ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tâm đi ra gọi chị Hòa lên mà nói chuyện. Sau đó anh chuyển khoản cho chị Hòa số tiền là 4 triệu đồng. Tâm nói với Hằng. Mình đi thôi. Hằng ngạc nhiên mà hỏi. Mình đi đâu hả anh? Tâm đáp. Đến bệnh viện đóng tiền mổ cho bố em. Hằng còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Tâm kéo đi ra ngoài và chở đi. Trên đường đi, Tâm đưa Hằng vào một quán phở để ăn tối. Anh gọi ra 2 bát phở rồi bảo Hằng ăn. Hằng bắt đầu mới mở miệng. Anh định giúp em mổ cho bố thật sao ạ? Tâm gật đầu đáp. Ừ, anh không đùa đâu. Hằng mừng rỡ mà cảm ơn Tâm rối rít. Cô gái trẻ hạnh phúc đến nỗi bật khóc mà vui mừng ăn hết bát phở lớn. Mà em bao nhiêu tuổi rồi? Tâm rót cho Hằng cốc nước rồi hỏi. Hằng đáp. Em 18 tuổi. Anh Tâm chắc lớn hơn em nhiều nhỉ? Tâm gật đầu. Ừ, anh 30 rồi. Già rồi. Có vợ con luôn rồi. Hằng hơi ngạc nhiên mà hỏi nhỏ. Thế anh giúp em nhiều tiền thế, không sợ vợ anh biết sao? Tâm đáp. Anh không. Thường thì anh đi làm xa, nên vợ anh không quản lý được số tiền anh có. Đôi khi còn có tiền thưởng, nên anh vẫn dư giả mà dùng. Em yên tâm, vợ con anh ở xa nên sẽ không biết đâu. Hằng đành gật đầu. Cô hơi buồn vì nghe Tâm đã có vợ con rồi. Cô không chỉ muốn lấy thân báo đáp, mà còn muốn phục vụ Tâm suốt đời. Nhưng anh đã có vợ con rồi thì cô đành chịu vậy. Bỗng cô thấy Tâm đang nhìn, để ý một cô gái bàn ăn phía sau lưng Tâm, thì vội hỏi. Anh Tâm, sao vậy? Tâm rùng mình mà nói. Em nhìn cô gái phía sau đi em, trang điểm đậm thế. Hằng mỉm cười đáp. Bình thường mà anh, mấy chị trong quán cũng hay trang điểm vậy mà. Tâm lắc đầu mà kể lại câu chuyện đã làm cho anh ám ảnh lúc mới bước vào phòng karaoke. Hằng gật đầu mà đáp. Anh cũng thấy sao à? Em tưởng chỉ có người ở lại trong quán lâu mới thấy. Tâm ngạc nhiên. Em cũng thấy sao? Hằng gật đầu. Dạ, tối hôm qua khi em rửa mặt đi ngủ thì thấy chị ấy mặc cái đầm màu đỏ, tóc xóa dài hai bên, mặt mày thì trắng xóa, môi đỏ nhễu máu mà cứ đứng nhìn em chân chân. Em sợ quá, hét toáng lên, thì một số chị ở quán mới nói cho em biết là chị ấy trước kia là một cô đào xinh đẹp, đã từng làm mưa làm gió, là ngôi sao hạng A của quán đó. Nhưng rồi có quen một người con trai đã làm trái tim chị ấy rung động. Nhưng người con trai ấy lại là người xảo quyệt, lợi dụng chị ấy hết tiền bạc, còn dụ dỗ chị ấy vào con đường nghiện ngập. Trong một lần dùng thuốc, chị gái ấy bị sốc thuốc mà chết anh ạ. Nên linh hồn của chị ấy vẫn cứ vất vưởng trong quán, xuất hiện mọi nơi ở đó chỉ là để hù dọa người mới. Nhất là đàn ông con trai luôn bị chị ấy nhìn rõ mặt, vì người đàn ông tệ bạc ấy mãi không quay lại với chị ấy lần nào cả. Tâm nghe đến đây, nuốt nước cái ực rồi mới nói. Eo ơi, sợ thế, lần đầu tiên anh mới gặp ma đấy em. Hằng mỉm cười. Em thì gặp nhiều rồi, mình không làm gì họ nên họ cũng chả làm gì mình đâu anh. Tâm điều khiển xe máy đến bệnh viện. Hằng ngồi đằng sau mà thẹn thùng. Vài lần định ôm vào bụng anh, nhưng lại ngại mà rụt tay về. Đến bệnh viện, cô dẫn anh vào trong phòng của bố cô, đang có điều dưỡng chăm sóc. Bố cô vừa được uống thuốc và giờ đang ngủ. Tâm đưa cho Hằng ít tiền, bảo là lo ăn uống rồi bồi bổ cho bố để chuẩn bị mổ. Anh còn bảo sáng mai sẽ qua sớm để gặp bác sĩ và trao đổi về tình hình phẫu thuật. Anh ở lại đây với em được không? Hằng lên tiếng nói, làm cho Tâm hơi phân vân vì tối nào vợ anh cũng gọi điện cho anh và con để nói chuyện. Tâm khẽ hỏi, có chuyện gì sao em? Hằng đáp, em biết là phiền anh vì tự nhiên lại phải ngủ ở bệnh viện. Nhưng buổi tối một mình ở đây em sợ lắm. Tâm lại hỏi, sao thế? Ai bắt nạt em sao? Hằng trả lời, không, nhưng ở đây có những thứ không sạch sẽ như vừa nãy anh gặp ở quán karaoke vậy đó. Tâm hơi sợ. Hằng thấy rõ cái vẻ mặt của anh đang sợ mà đỏ ửng lên. Hằng kéo tay Tâm ngồi xuống ghế mà nói, để em kể cho anh nghe nhé, ly kỳ lắm. Tâm tuy rất sợ ma, nhưng anh để trong đầu chỉ nghĩ thôi, nên cứ ở lại nói chuyện với em nó vậy, có gì mai ngủ bù cũng được. Bệnh viện mà, có nhiều người bệnh nặng hay tai nạn được đưa đến đây, họ có thể chết bất đắc kỳ tử. Đôi khi nó còn là nơi mà ma quỷ cũng ghé vào, vì nơi đây âm khí rất mạnh, nên đôi lúc con người chúng ta khi ở trong bệnh viện mà có cảm giác nó lạnh người. Người ta bảo âm khí mạnh thì nơi ấy cứ lạnh lẽo như thế nào đấy. Ma quỷ không chỉ xuất hiện vào ban đêm, mà có khi nó còn hiện ra cả ban ngày mà lộng hành quấy phá. Tâm chăm chú ngồi lắng nghe câu chuyện mà Hằng kể. Cô không hề bịa đặt một chi tiết nào cả. Chuyện là hồi đầu tuần cô đưa bố vào viện. Ban đêm thì người nằm lê liệt dưới sàn nhà. Ai đến sau thì chỉ có mà nằm ngoài hành lang bệnh viện mà thôi. Đêm ấy, Hằng xài cái chiếu nhỏ mà nằm ở hành lang bệnh viện. Cô nằm cách cánh cửa của khoa khác vài mét. Khoa bên cạnh thì đang tu sửa, nên mọi thứ nó cứ tối om như thế. Chỉ có ánh đèn bên hành lang này hắt qua một chút, nên còn nhìn thấy mờ mờ một khoảng cách gần. Đang thiêu thiêu ngủ, thì Hằng chợt nghe có tiếng gì đó như tiếng móng tay gõ vào tấm cửa kính vậy. Cô nhíu mắt mà nhìn, thì thấy mọi người đã yên giấc ngủ. Chỉ có một cậu thanh niên vẫn còn cày game mà nằm đấy chưa ngủ. Cô đang nằm quay lưng với cái cửa kính nên không thấy nó. Chỉ khi Hằng quay sang phía cánh cửa thì cô mới giật mình mà hét lên, làm mọi người choàng tỉnh mà chố mắt nhìn Hằng. Vì cái thứ đằng sau tấm kính mà Hằng nhìn thấy là một thằng nhóc. Không phải, nói đúng ra nó là một hồn ma. Người ngợm trắng hơn cả sữa, mặc bộ đồ bệnh nhân, mắt nó trắng dã mà ngồi ngay cái chỗ cửa kính của khoa bên kia mà nhìn Hằng. Điều đáng sợ hơn là thằng nhỏ nhe răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào Hằng, khiến cho cô thét lên như thế. Mọi người vội hỏi, và khi biết thông tin bên khoa ấy có ma thì ai cũng xôn xao mà không ngủ được. Để tôi ngủ bên đấy cho, cô gái qua chỗ tôi nằm đi. Một ông bác đã lớn tuổi vội lên tiếng mà đổi chỗ cho Hằng. Hằng cũng đồng ý ngay vì cô quá ư là sợ hãi. Nhưng bên cạnh cô có rất nhiều người nên cô cũng dần mà chìm vào giấc ngủ. Đang mơ màng thì cô lại giật mình khi nghe thấy tiếng cửa kính như bị ai đấy dùng gạch đá mà gõ vào. Tiếng cửa kính vang lên ầm ầm, khiến cho Hằng dù sợ hãi nhưng cũng phải mở mắt to ra mà nhìn. Hằng nhìn xung quanh thì mọi người cũng đang nhìn thằng bé giống như mình vậy. Họ đều hoảng sợ mà tái xanh cả mặt. Nhưng ông bác ấy vẫn gan dạ mà quát, này thằng kia, mày không để ai ngủ phải không? Ông bác ngồi dậy, và nếu như cánh cửa kính nó không khóa thì chắc có lẽ ông cũng chạy sang mà đét cho nó mấy cái vào mông rồi. Mọi người lại một phen hú vía khi nó trợn tròn đôi mắt trắng dã mà nhìn ông bác. Sau đó nó cười lên ha hả mà cởi từng cúc áo trên người mình ra, để lộ ra hai cái ngực và bụng trắng xóa. Mọi chuyện sẽ không kinh dị nếu như nó dùng tay mà xé toạc cái lớp da từ ngực dài xuống tận bụng của mình. Máu vẫn chảy ra, vọt vào cả tấm kính trắng khiến nhiều người phải hoảng sợ mà khóc thét. Lần đầu tiên trong đời Hằng chứng kiến một cái cảnh máu me lộ cả xương sườn ra như thế. Mọi người ngồi dậy mà chuẩn bị tư thế nếu có chuyện gì thì còn kịp mà chạy. nhưng dường như thằng nhóc con nó không thể bước qua tấm kính được, và cục gạch trên tay nó vẫn cứ đập mạnh vào cửa kính. Nhưng nó cũng chỉ sống như mũi đốt inox, trên mặt kính vẫn không có một chút chảy xước. Ông bác ấy nhìn ra được mọi việc rồi lên tiếng. Mọi người trật tự, nó không thể bước qua được tấm kính đâu. Đừng sợ, cái con quỷ này nó hút cái nỗi sợ hãi của mọi người để tu luyện cho mạnh mẽ. Nếu nó đã mạnh thì mọi người nhìn đi, lá bùa trên cao kia sẽ bốc cháy. Mọi người cùng nhau đưa mắt lên trên cao thì thấy lá bùa nhỏ được dán trên đấy. Chả có ai có thể nhìn thấy ra nó vì nó cùng màu vàng với bức tường. Nhưng dường như lúc này lá bùa được kích phát nên hiện rõ những nét chữ ngoằn ngoèo màu đỏ hiện rõ trên tấm bùa. Hãy nghe lời tôi, không được hoảng sợ. Nếu mọi người không sợ thì nó sẽ biến đi mất. Ông bác ấy lên tiếng nói, làm mọi người như đỡ sợ đi được phần nào ấy. Con quỷ dường như nó nhận ra được là mọi người đã hết sợ, nên nó cười rú lên mà chỉ vào mặt ông bác ấy mà nói. Người đến đây để bắt ta. Bác ấy đáp. Đúng, ta chở người đã 2 hôm nay, sao người không tới? Con quỷ mỉm cười, lộ ra hàm răng đỏ ngầu, bên trong máu không ngừng rỉ ra mà trả lời. Vì chính hắn đã phong ấn ta trong cái tổ ấy. Chính hắn đã làm như thế. Ta không ra được. Là hắn, là lũ pháp sư các người. Nó cười lên, nhưng lại lộ ra vẻ bi ai đến tột độ. Nó bỗng hóa thành một đứa trẻ bình thường, mặc quần áo bệnh nhân, vẻ mặt của một thiên thần đẹp trai độ chừng 7-8 tuổi, mà nhìn mọi người nói. Cách đây 1 tháng, ta được bố mẹ đưa đến đây để điều trị căn bệnh về đường ruột. Khi đang chạy chơi trong hành lang này, thì có một chị gái đẹp lắm, bảo ta lại sẽ cho ta ăn kẹo. Tay chị ấy cầm một giỏ kẹo ngon lắm. Ta thèm nên quên mất bố mẹ mà đi theo chị ấy. Nhưng ta vẫn không biết mình bị thôi miên mà dẫn đi. Ta bước lên chiếc ghế của một người ngồi trên tầng 6 mà ngắm xuống, nhưng ông ta đã đi. Đến lúc bố mẹ ta phát hiện, ta đã bước lên ghế, trèo lên bệ mà nhảy xuống. Một thằng nhỏ 8 tuổi rơi từ tầng 6 xuống, thì cảnh tượng thân xác ta ra sao? Các người thử hình dung đi. Các người hình dung đi. Nói đến đây, thằng bé cười lên điên cuồng mà đưa tay chạm vào tấm kính. Một cảnh tượng kinh khủng làm cho mọi người phải khiếp sợ. Đó là một cái thi thể mặc đồ xanh bệnh viện nằm bẹp dí trên mặt đất. Máu chảy ra lênh láng từ người của nó. Cái thứ gì trắng trắng đang lộ ra từ đầu của nó. Một số người đã không kịp mà chạy gấp đến nhà vệ sinh mà bỏ cuộc trong đó. Còn một số người gan dạ hơn một chút vì bản tính tò mò nên ở lại xem tiếp. Nhìn đi, các người nhìn đi, xem ta chết thê thảm thế nào. Tiếng khóc của nó cất lên, xoáy vào trong lòng mọi người, khiến cho mọi người cảm thấy thương hại nó tột độ mà cũng bật khóc. Bỗng có người lên tiếng. Đúng là một cậu bé tội nghiệp mà. Cô ta vừa bước chân lên, vừa nói, như muốn tiến lại phía cánh cửa vậy. Mọi người tuy khóc, nhưng vẫn còn đủ lý trí mà hỏi nhau. Cô ta tính làm gì vậy? Chưa để cho mọi người kịp suy nghĩ, thì bà cô ấy đã dùng chiếc dép cao gót của mình mà gõ ầm ầm vào cánh cửa kính. Ông bác là thầy Pháp lúc này chợt chấn tĩnh lại mà lên tiếng. Không được, ngăn bà ta lại. Không là bà ta sẽ đập nát kính mà để con quỷ nó chui qua. Mọi người có mặt ở đó nghe vậy mà không ai bảo ai, vội chạy lại mà kéo bà ta. Thầy Pháp vội rút ra trong túi tấm bùa vàng, sau đó dùng bút lông chấm mực mà vẽ lên trên đấy vài nét chữ. Ông bác nhanh chóng dán lên đầu bà cô này mà lẩm bẩm niệm chú. Bỗng chốc, màu chữ đỏ trên tấm bùa bốc khói mà như hấp thụ thứ gì đó kêu lên xèo xèo mà biến thành dòng chữ màu đen. Bà cô vội mở mắt ra mà hỏi. Có chuyện gì thế? Sao tôi lại nằm đây? Mọi người vội giải thích cho bà cô ấy nghe mọi chuyện. Và ông thầy Pháp cũng nói thêm. Khi thằng bé chết, thì bị chính nữ quỷ kia thôi miên quyến rũ mà nhảy xuống mới chết. Chị này nếu đập bể kính thì nó sẽ chui qua đây. Lúc đấy lá bùa trên kia sẽ mất tác dụng, cánh cửa sẽ vỡ nát và chị này đây sẽ tìm cách mà nhảy xuống lầu như nó vậy. Tuy là nếu chị nhảy lầu như thế sẽ thế chỗ cho nó, nhưng giờ nó đã hóa quỷ dữ thì ta tin chắc là tất cả chúng ta cũng không thể nào mà thoát khỏi nó đâu. Mọi người nghe vậy thì run sợ nhìn nhau. Có một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng hỏi: "Thế thầy có cách gì không ạ?" Ông thầy đáp: "Với một mình ta thì không thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Bệnh viện đã mời ta để diệt trừ con quỷ này, nên ta cũng đã gọi cho người anh của ta đến để giải quyết vấn đề này rồi. Ông ta cũng sắp đến, cho nên mọi người cứ yên tâm." Một chị gái vỗ đùi mà nói: "À, thì ra bệnh viện cũng đã biết cái chuyện này, nên nãy giờ tuy ồn ào cũng không thấy người nào đến mà." Ông thầy Pháp gật đầu mà nói: "Cho nên, nếu một trong số người chúng ta mà bị nó thôi miên, sẽ rắc rối to lắm." Mọi người đều nhìn nhau mà gật đầu, không ai để ý đến Hằng đang bắc cái ghế lên, cố nhún chân lên cửa để cố gỡ lá bùa ra. Một cụ già vội thét lên rồi chạy đến: "Cô kia, cô định xé tấm bùa ấy xuống à?" Ông cụ đã chạy đến kịp thời và giữ chặt hai chân của Hằng. Hằng cũng không với tay lên được nữa. Mọi người đưa cô xuống và thầy Pháp cũng đã làm như vậy với Hằng, giống như bà cô lúc nãy vậy. "Mọi người cần phải cố gắng. Nếu nghe thấy tiếng gọi trong đầu thì cứ tập trung suy nghĩ và trả lời là không. Tất cả đều nói không. Hãy nhớ đến thân nhân của mọi người vẫn luôn được ta bảo vệ bình an. Ta cần mọi người giúp đỡ ta bắt được con quỷ ấy." Cả gần chục người đều gật đầu mà đồng ý với ông thầy. Họ cùng nhau tập trung mà đáp trả mọi thứ bằng tiếng không để con quỷ không làm gì được nữa. Con quỷ tức giận mà hét lên. Nó tạo ra đủ mọi hình quái kinh dị, hòng làm tâm trí của mọi người sợ hãi. Lúc ấy nó sẽ bắt đầu thôi miên họ. Một số người đã hoảng sợ và bị nó thôi miên thành công, nhưng nhờ một vài người giúp đỡ nên ông thầy giải quyết được hết. "Duy à!" Tiếng của một ông lão đã ngoài 70, râu và tóc đã bạc phơ đứng đằng sau đám người mà cất tiếng. Ông thầy Pháp nghe thấy thì bảo mọi người cố gắng chống lại nó. Ông đi lại phía sau mà nhìn ông cụ ấy mà nói: "Anh trai, anh đến rồi sao?" Ông cụ gật đầu mà đáp: "Gọi tên mà sư phụ đặt đi Duy." Ông thầy Duy gật đầu mà nói: "Cửu Sơn, anh đến rồi." Ông Duy vội nhớ và suy nghĩ đến cái tên của Cửu Sơn. Ngày sư phụ mất đã để lại mọi thứ cho anh trai mình và đặt tên là Cửu Sơn. Vì sư phụ đã dắt anh mình đi bắt quỷ qua 9 ngọn núi. Sau ngọn núi thứ 9 thì người qua đời vì bị thương rất nặng. Sư phụ muốn anh mình nhớ đến 9 ngọn núi mà hai người đã cùng nhau hợp sức bắt ma diệt quỷ cho dân. Ông Cửu Sơn lên tiếng: "Sao rồi? Con quỷ nó phải mạnh lắm mới làm em trai ta đầu hàng." Ông Duy đáp: "Đúng vậy anh Sơn. Tuy nó chưa hại người, nhưng bao nhiêu oán khí đã tụ lại trong người nó. Ngày đó đệ tử em bị thương rất nặng mới phong ấn nó vào được cánh tổ. Này nó đã thoát ra. Nếu em có đấu với nó thì cũng tiêu diệt được, nhưng cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì em đã chuyển một nửa pháp lực để cứu thằng đệ tử rồi." Ông Cửu Sơn nói: "Chú em vất vả rồi, cứ ở lại lo an toàn cho mọi người. Anh sẽ giúp chú diệt trừ con quỷ ấy." Ông thầy Sơn nói rồi chen mọi người ra mà đứng gần cánh cửa kính mà nói với mọi người: "Phiền mọi người lui ra sau để ta làm phép." Mọi người biết ý mà lùi ra xa cả 4 đến 5 mét, xong rồi ngồi xuống mà nhìn về hướng cánh cửa. Ông thầy Sơn dùng tấm bùa mà đốt lửa, sau đó niệm chúc mà ném thẳng về phía tấm bùa được dán trên cánh cửa. Lá bùa được tung như đón gió mà bay thẳng về phía lá bùa trên cánh cửa chạm đúng vào nó mà bốc cháy thiêu rụi tấm bùa ấy. Con quỷ như cảm nhận được mà ló cái đầu đầy máu của nó ra nhìn mọi người mỉm cười. Tâm đang lắng nghe chăm chú thì anh ngạc nhiên khi tiếng kể của Hằng không còn vang bên tai nữa. Anh quay lại thì Hằng đã ngủ gục trên vai anh lúc nào không hay biết. Tâm đành cố nhớ mọi chuyện từ đầu đến cuối, để rồi hôm nào có dịp sẽ bảo Hằng tiếp tục kể cho mình nghe tiếp. Tiếng chuông điện thoại di động của Tâm vang lên, anh nhìn thì là vợ anh gọi. Khẽ đặt đầu của Hằng qua bên ghế để cho cô ngủ, anh bắt đầu đi ra một nơi khác mà nghe điện thoại của vợ mình. Hằng khẽ mở mắt mà nhìn bóng lưng của Tâm đang dần dần rời đi, mà nước mắt cô khẽ tuôn. Cô tự hỏi lòng mình chỉ mới một đêm mà đã yêu anh ta đến vậy sao? Mình có quá ngốc không? Hay đây chỉ là cảm xúc nhất thời khi anh ấy giúp bố mình phẫu thuật? Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, thì Tâm quay lại và lại đặt đầu của Hằng lên trên vai của mình. Anh cũng cố dỗ dành giấc ngủ và cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, sau khi để Hằng cho bố ăn uống, thì Tâm cũng đưa cô đi ăn sáng. Rồi anh và cô cùng gặp bác sĩ bàn về việc phẫu thuật. Sau khi đã đóng tiền phẫu thuật và mọi thứ, thì Tâm cũng trở về phòng anh đang ở và bắt đầu tiếp tục công việc của mình cùng với Kiên. Kiên lên tiếng hỏi. Này, tối qua mày đi cả đêm không về luôn hả con? Gớm, tầm mét vợ mày cho xem. Tâm suy nghĩ mà hỏi Kiên. Ê, mày đã từng có bồ nhí bên ngoài chưa? Kiên nhìn thẳng mặt Tâm mà nói. Bồ nhí? Tao chưa, chỉ qua đường thôi. Mà mày định cặp bồ à? Tao nói cho mà biết, bồ bịch như thế hay xảy ra kết quả không tốt, tan nát nhà cửa lắm. Mày ăn bánh trả tiền thì khi vợ nó bắt được thì nó không ghen. Nhưng nếu mà đã cặp bồ thì cơ hội mất sống là hơi bị cao. Kiên cười lên sằng sặc mà tiếp tục khuyên Tâm không nên yêu đương vụng trộm như thế. Tâm gật gù mà tiếp tục công việc của mình. Tối anh về sớm, tắm rửa rồi lại vào bệnh viện. Bố của Hằng đang trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đang phẫu thuật cho ông. Hằng đang ngồi ở ghế mà chờ đợi. Cô vui mừng vì Tâm đến mà mang cơm cho cô. Hằng lúc này mới có tâm trạng mà ăn cơm cùng với Tâm. Tâm nhớ lại câu chuyện tối hôm qua mà hỏi. Em, hay em kể tiếp chuyện tối qua đi, nghe hay lắm. Hằng vội nuốt miếng cơm mà nheo mắt nhìn Tâm. Thôi được rồi, để em kể. Con quỷ nhỏ đưa cái đầu đầy máu, phọt cả não trắng ra cho mọi người chiêm ngắm. Mặt nó trắng dã, mà đảo liên tục nhìn mọi người. Sau đó, nó lè cái lưỡi dài và liếm vào tấm kính, làm cho tấm kính bị vỡ vụn mà rơi xuống đất. Mọi người bị chặt tai như không chịu nổi cái tiếng của tấm kính vỡ ấy. Thằng nhỏ cứ cười lên sằng sặc mà không ngừng tăng độ kinh dị cho nụ cười, khiến cho mọi người đinh tai nhức óc mà ôm đầu. Bùm một tiếng, ông thầy Sơn ném thẳng cái lá bùa vào miệng nó. Tiếng nổ của lá bùa làm cho con quỷ ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Ồn ào quá! Ông thầy Sơn chỉ đứng đó mà thốt lên ba chữ như thế. Nhưng điều làm cho thằng nhóc quỷ ấy tức giận là lá bùa phát ra tiếng nổ lại nhanh chóng hòa tan ra trong miệng nó, mà truyền đến cho nó cảm giác nóng hắt hết cả đầu lưỡi của nó. Nó hét lên và rồi há miệng khi những dòng máu đen bầm đang chảy ra từ lưỡi của nó. Thằng nhỏ như quỷ dữ mà cử lên một tiếng, sau đó nhìn ông thầy Sơn mà nói. Lại đến lượt ông phá tôi. Được, tôi sẽ giết ông, rồi tất cả mọi người ở đây cũng sẽ phải nhảy xuống dưới kia giống như tôi. Thầy Cầu Sơn lên tiếng. Cậu nhóc, tại sao con lại có oán niệm nặng như thế? Thằng bé suy nghĩ rồi trả lời. Tại sao à? Một cậu bé đang tuổi khôn lớn, bị câu gọi mà chết một cách dã man. Lúc đầu, ta không muốn ai chết sống như ta nên tình nguyện vất vưởng ở đây. Nhưng chỉ là để khống chế một vài hồn ma muốn giết hại ta và sẽ chiếm lấy cái khu này để hại người. Nên ta chỉ có thể hù dọa con người để hút lấy sự sợ hãi mà tu luyện, cho nên mới nhiều người thấy ta như thế. Chính các người. Các người đã đến mà phong ấn ta vào trong cái tủ rồi nhốt ta ở nơi này. Các người bây giờ còn đến đây để khiêu chiến với ta. Nếu không có ta, ở khoa này sẽ bị con quỷ khác nó chiếm lấy và rồi sẽ có vài người chết oan ức như ta lúc trước vậy. Ông thầy Sơn lắc đầu mà nói. Suy nghĩ của người là tốt cho mọi người, nhưng người cũng làm ảnh hưởng đến dương khí của mọi người khi tiếp xúc hay ở gần người. Ta sẽ đưa người về ăn năn hết tội lỗi và sẽ sớm đầu thai. Còn mọi việc nơi này, người nên để pháp sư chúng ta lo. Thằng nhỏ cười lên đau xót mà đáp. Các người thì làm nên cái trò chống gì? Ông biết ở bệnh viện này có bao nhiêu hồn ma không mà mạnh miệng. Với ta, phải trả thù cái lão kia đã phong ấn ta vào trong đây để ta không ra ngoài được. Thằng bé chỉ tay về phía thầy Duy, đang đứng trước mọi người để bảo vệ. Thầy Duy cũng lên tiếng. Tại lúc ấy, ta bảo ngươi mãi ngươi không nghe nên ta mới làm như thế. Nhưng ta có bắt ngươi đâu, chỉ là muốn siêu thoát cho ngươi thôi. Thằng bé lắc đầu mà đưa bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại mọc ra những ngón tay sắc nhọn mà nói. Dẻo mồm, lươn lẹo, xem ta mỏi sống tìm ông như thế nào. Ông thầy Sơn đã có chuẩn bị mà chụp lấy cánh tay của nó, lắc đầu mà nói. Người đã không còn cơ hội rồi. Nói rồi ông bấm pháp quyết mà đẩy nó ra xa, cầm một cây bút lông mà ném về phía thầy Suy mà nói lớn. Mau vẽ vòng tròn bảo vệ đi. Ông thầy Suy nhanh tay bắt được cây bút lông, nhưng rồi lại chợt nhận ra đây là pháp bảo của sư phụ. Một khi đã vẽ ra thì có tác dụng trong nửa tiếng đồng hồ, bất kể là người hay quỷ đều không thể bước qua được. Thầy Suy phân vân. Ông sợ rằng một khi ông vẽ xuống thì khi mà anh trai mình gặp nạn, mình sẽ không thể nào mà qua được. Lúc này con quỷ nhỏ trở nên dữ tợn, nó xé rách cả xác thịt của nó, khiến cho mọi người sợ hãi mà la hét lên. Nó nhanh như cắt mà lao về phía thầy Cửu Sơn, định đưa tay mà đâm vào bụng thầy. Nhưng thầy rút ra trong túi đeo tay một thanh kiếm màu đen tuyền, có khắc những dòng chữ sáng lấp lánh bên trên, tỏa ra một màu xanh lục nhẹ nhẹ. Thầy dùng lưỡi kiếm mà cắt đứt tay mình, vuốt một đường lên thanh kiếm đen. Thanh kiếm như hấp thụ máu của thầy mà bốc hơi hút sạch máu vào bên trong kiếm. Ánh sáng màu xanh lục bây giờ đổi thành màu đỏ hồng, tỏa ra uy lực bức ma quỷ. Còn quỷ như nhận ra mà khựng lại một lát, nhưng nó đã theo lao nên phải phóng theo. Bàn tay nó đâm đến thì thầy Sơn đã né qua một bên, rồi vòng ra sau lưng nó mà đặt lưỡi kiếm lạnh ngắt ngay trên cổ của nó. Mắt thường, nhưng mọi người có thể nhìn thấy, thanh kiếm khiến cổ của nó bốc cháy xèo xèo như bị bọc da cháy thịt vậy. Thằng bé cũng hiểu chuyện mà đứng im một chỗ không nhúc nhích. Nó biết là mình sắp phải chết và nhận ra mình yếu hơn pháp sư rất nhiều. Vậy mà trước giờ mình cứ tưởng mình mạnh nhất nên sẽ giúp đỡ mọi người bằng cách này. Nhưng thật ra mình đã sai, sai hoàn toàn rồi. Nó cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu như nó nghe theo lời của ông thầy Suy để ông ấy siêu độ, thì giờ này nó đã được đền tội dưới âm phủ để kiếp sau làm người mới, chứ đâu phải như bây giờ chịu cảnh kiếm kề cổ và có thể lấy đi sinh mạng của nó bất kỳ lúc nào. Thật ra thì trên đầu nó một lá bùa đã được dán lên. Lá bùa này giúp ông thầy Sơn có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của nó. Ông buông bỏ thanh kiếm xuống, khiến mọi người đang xem ngạc nhiên mà nhốn nháo lên. Có người còn bảo ông chém chết nó lần nữa đi. Chỉ có mỗi ông thầy Duy là hiểu và kêu mọi người trật tự lại nghe tiếp câu chuyện. Thầy Cửu Sơn ngồi xuống mà lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó mà nói. Ta sẽ giúp con mà. Nào, hãy về thăm bố mẹ lần cuối rồi cùng ta xuống âm phủ. Thằng bé khẽ mỉm cười mà nhìn ông thầy. Lúc này hình dạng của nó không còn đáng sợ nữa mà là một cậu bé bình thường. Nó nhả ra trong miệng một làn khói trắng. Ông thầy Sơn vội dùng lá bùa mà thu lại. Sau đó thằng bé lao ra phía sau mà nhảy từ trên cao xuống mất tích. Một người trong đám người khẽ lên tiếng. Ơ, sao lại thả nó đi rồi? Ông thầy Sơn cầm tấm phù đáp. Sinh mạng nó đã giao cho ta. Nếu qua đêm nay mà nó không đến gặp ta, thì ta chỉ cần đốt tấm phù này, nó sẽ hồn phi phách tán. Mọi người cứ yên tâm. Mọi người mới hiểu mà nghe ông thầy kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Và từ ấy, mọi người không còn gặp thằng bé con ấy nữa. Tâm nghe xong thì lại suy nghĩ mà nói. Vậy đã hết ma rồi, em còn sợ gì nữa? Hằng lắc đầu mà đáp. Vẫn còn anh à, em vẫn gặp nên sợ lắm. Tâm nghe vậy thì háo hức nói. Kể tiếp cho anh nghe đi. Hằng thấy thời gian còn dài, nên thôi cô lại kể tiếp cho anh ta nghe vậy. Chuyện là tối hôm trước ấy, khi em đến quán làm, thì tối đó em có đi vào nhà vệ sinh. Em thấy có một chị gái đang đứng trước gương mà rửa cái thứ gì đó. Phòng vệ sinh cũng khá tối, cho nên em cũng không nhìn rõ mặt chị gái ấy, cứ cắm đầu mà đi thôi. Lúc đi ra rửa tay thì em mới thấy chị ấy còn đứng đó mà xả vòi nước rửa cái thứ gì ấy, màu đỏ đỏ. Em nghĩ là giặt quần áo nên mới lên tiếng nói là chị ơi, có thể nhường cho em rửa tay một chút được không? Thì em không nghe thấy chị trả lời gì hết, nên em với lại vỗ vai, thì em có cảm giác nó lạnh buốt mà vội rút tay về nói tiếp. Chị ơi, chị rửa cái gì mà không nhường em được vậy à? Điều khiến cho Hằng khóc thét lên là chị gái khuôn mặt biến dạng, mặt đầy máu me. Mắt một bên đã sệ xuống tận cằm mà đong đưa qua lại nhưng vẫn trợn tròn nhìn Hằng. Đưa đôi bàn tay đã dập nát, máu vẫn còn chảy như suối mà cất cái giọng the thé. Rửa giúp chị cho nó hết máu đi. Hằng sợ hãi mà hét toáng lên, chạy ra ngoài. Cô vẫn nghe thấy tiếng cười sằng sặc sau lưng mình đang vang lên không ngừng ở trong nhà vệ sinh. Hằng quay sang nhìn Tâm mà nói. Ngủ nhé anh. Tâm cũng đành gật đầu. Anh đưa tay vén lấy mái tóc của Hằng cho gọn gàng, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nồng ấm. Tâm có cảm giác như mình quay lại mối tình ngày xưa vậy. Cảm giác hạnh phúc và ấm áp bên người yêu. Có phải chăng là anh đã chán vợ mình ở nhà rồi sao? Có phải anh đã yêu một người mới rồi phải không? Còn con trai anh thì sẽ thế nào? Anh nỡ đành lòng mà xứt áo ra đi vậy sao? 2 giờ sáng, ca phẫu thuật của bố cô đã xong và được chuyển đến phòng hồi sức. Hằng thấp thỏm mà lo cho bố. Tuy biết rằng bố mình không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn lo lắng đến quên cả ăn uống. Nhưng điều làm cô có động lực là Tâm luôn ở bên cô, không bao giờ để cô thấy cô đơn cả. Anh về đi, chợp mắt một lát sáng mai còn đi làm. Hằng sửa lại cổ áo cho Tâm mà thủ thỉ. Tâm thấy ca phẫu thuật của bố Hằng rất tốt, nên anh yên tâm mà đưa cho cô tiền để lo cho bố. Mai anh không ghé em được nhé, mốt anh đến. Hằng gật đầu, mặt đặt lên môi của Tâm nụ hôn ấm áp. Cô khẽ mỉm cười mà vẫy tay chào tạm biệt Tâm. Khi đã nhìn thấy bóng lưng Tâm khuất xa, Hằng thở vào nhẹ nhõm mà quay trở lại ghế chờ để ngồi. Cô đã yêu anh thật rồi. Một thời gian sau, Tâm và Hằng thường xuyên qua lại yêu đương với nhau. Họ công khai với bà con lối xóm ở dưới quê của Hằng và mọi người cũng nghĩ là Hằng có bạn trai tốt như thế. Đến cả bố cô cũng có suy nghĩ là con gái mình đã có bạn trai. Vì công việc trên phố nên cách vài ngày Tâm mới về quê của Hằng chơi được. Còn vợ và con thì anh vẫn giữ mối liên hệ tốt đẹp, không một chút nào sơ suất. Đã có người để qua lại, nên Tâm không còn lăng nhăng tìm cô này đến cô kia nữa. Và anh cũng yên tâm vì chưa bao giờ anh bắt gặp Hằng nghe điện thoại hay nhắn tin với ai cả. Ở dưới nông thôn thì mấy bà hàng xóm rất thích thì thầm to nhỏ. Nên là nếu Hằng có quen ai khác ngoài Tâm thì đã đến tai của Tâm, nên anh khá là yên tâm. Tâm trợ cấp cho Hằng tiền ăn uống, tu sửa nhà cửa, mở cho cô một tiệm bán quần áo thời trang ở gần nhà. Mọi người đều khen là Hằng có được người bạn trai ngon lành, nhưng đâu ai biết nỗi buồn bao đêm cô gái trẻ đã trải qua. Tuy nằm chung giường, nhưng cô vẫn phải im lặng mỗi khi vợ của Tâm gọi đến. Bố cô cũng thúc giục con gái mau chóng lấy chồng, chứ ông đã già yếu lắm rồi. Ngoài mặt luôn vui vẻ, nhưng trong lòng Hằng luôn buồn mỗi khi nghĩ về mối quan hệ với Tâm. Thanh xuân của cô đã dành trọn tất cả cho một người đàn ông mà mình không bao giờ cưới được. Nên đôi lúc Hằng như muốn buông bỏ tất cả. Nhưng cô đã chót yêu anh nên không thể nào rời xa anh được. Mãi cho đến một năm khi Hằng thông báo là cô đã mang thai con của Tâm thì anh vô cùng hoang mang. Những lần gần gũi Tâm luôn để ý mọi chuyện cẩn thận mà sao Hằng lại có thai được nhỉ? Hằng à, hay mình phá nó đi em? Tâm nắm lấy tay Hằng mà thủ thỉ. Anh e ngại mà đưa ra ý kiến ấy. Hằng nhìn thẳng vào mặt Tâm, khiến anh ngại mà cúi mặt xuống. Cô đáp. anh nhẫn tâm vậy sao? Dù gì cũng là con của anh mà. Tâm trả lời. Anh biết con nào cũng là con của anh. Nhưng em thấy đấy, bây giờ vợ con anh còn. Bây giờ anh phải làm sao? Không lẽ là anh bỏ tất cả theo em, rồi mọi người sẽ nhìn anh như thế nào? Hằng gắt lên. Thế chả lẽ anh bỏ mặc em vậy sao? Câu nói của Hằng làm Tâm cứng họng lại. Anh biết làm thế nào đây? Giữa vợ con và vợ bé con dại thì biết thế nào? Tâm suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. Anh sẽ chuyển khoản cho em, và anh sẽ về để thương lượng với vợ con anh. Chúng ta tạm xa nhau một thời gian nhé. Hằng giận dỗi mà quay ra phía khác mà ngủ. Tâm cũng hết cách. Anh biết làm thế nào đây? Thôi cứ để nó tới đâu rồi tính tiếp vậy. Sáng hôm sau, Tâm âm thầm mà rời đi. Hằng cũng không nói gì. Cô bật khóc nức nở. Cô biết quyết định của mình như thế đã sai. Biết thế cô đã không dại dột như thế. À, bố về. Bố có mua quà cho con không hả bố? Tiếng con trai của Tâm vang lên khi thấy bố mình trở về sau hơn nửa năm trời xa cách. Tâm dựng xe máy mà cầm xe ô tô điều khiển từ xa vào đưa cho con trai mà nói. Có chứ, của con đây nè. Anh ôm lấy con trai mà hôn lấy hôn để. Anh mỉm cười khi con mình vui vẻ với trò chơi mà mình đã mua. Vợ anh là chị Ngọc chạy từ trong bếp ra mà ôm chặt lấy chồng mình. Chồng về mà sao không báo em biết để em mua đồ ăn cho anh? Bữa nay anh ốm quá, để em đi chợ mua đồ tẩm bổ cho anh nhé. Tâm cũng ôm vợ mà thủ thỉ. Anh muốn vợ anh bất ngờ nên không báo. Em không cần đi chợ đâu, anh ăn thế nào cũng được mà. Ngọc lắc đầu mà nói tiếp. Không được, chịu khó ở nhà lo cho con trai. Em đi chợ lát rồi về ngay. Nói rồi vợ anh tất bật mà đi chợ mua đồ tẩm bổ cho chồng. Tiếng điện thoại vang lên. Một cuộc gọi video trên Messenger. Là Facebook của Hằng. Cô đang gọi đến cho Tâm. Alo, sao anh che màn hình đi vậy? Tiếng của Hằng vang lên, làm cho thằng bé trai con của Tâm tò mò mà hỏi. Cô nào vậy bố? Tâm đành tìm cách trả lời con trai. Là sếp của bố. Nói rồi Tâm mở màn hình lại mà nói chuyện với Hằng. Con trai anh cũng vui vẻ và cũng nghĩ là sếp của bố, cho nên cũng lễ phép mà chào hỏi. Hằng không còn biết nói gì, cô buồn bã mà tắt máy. Tâm định inbox lại để an ủi cô, nhưng con trai anh muốn chơi đùa với anh nên Tâm đành bỏ điện thoại sang một bên mà chơi với con trai. Bữa ăn tối của gia đình Tâm rất vui vẻ. Anh nhìn gia đình nhỏ của mình có con trai kháu khỉnh và người vợ đảm đang. Thế mà bao lâu nay anh không nhận ra điều này và sợ mọi thứ làm anh cảm thấy đau đầu kinh khủng. Tối nay, anh đưa hai mẹ con đi chơi để bù lại những ngày tháng không có anh bên cạnh. Mọi thứ trở nên rất vui cho đến khi Tâm nghe điện thoại mà Kiên nói, khiến anh tức giận mà ném cả điện thoại xuống đất. Sao đấy anh? Ngọc chạy lại và ngạc nhiên khi thấy điện thoại của chồng nằm dưới đất. Cô nhặt lên mà mở nguồn thì nó vẫn còn hoạt động được. Tâm đành nén xuống mà trả lời vợ. À, anh làm rớt. Hai mẹ con cứ chơi vui, anh đi vệ sinh. Tâm rời đi, anh vào trong nhà vệ sinh điên tiết mà đập ầm ầm vào tường đến nỗi tay anh bật cả máu. Một tuần lễ, Hằng không nhận được một tin tức gì từ Tâm. Facebook cô bị chặn và số điện thoại cũng thế. Tâm như muốn cắt đứt mọi liên lạc với cô. Là thật sao? Người đàn ông ấy tồi tệ như vậy sao? Cô ôm cái bụng đang dần lớn trong thân thể mà nước mắt đang tràn ra. Biết làm thế nào? Mình biết làm thế nào đây? Hằng đánh liều một phen. Cô thuê người chăm sóc cho bố rồi một mình lên phố chỗ Tâm làm để dò hỏi tin tức của anh. Khi biết thông tin là Tâm đã một tuần không trở lại, thì Hằng quyết định sẽ đi đến nhà của Tâm mà tìm. Theo như những gì cô biết, khi còn mặn nồng với Tâm thì biết nơi anh ở. Nhưng nơi ấy nó rộng lớn thì làm sao cô có thể tìm được. Cô liên hệ với Kiên là bạn của Tâm, mong được sự giúp đỡ của Kiên. Kiên khó xử vì nếu là như vậy thì chả khác gì châm lửa đốt nhà bạn mình. Em xin anh, em sẽ không nói ra là anh chỉ nhà đâu. Với lại một mình em lên đây, em rất sợ vợ anh ấy đánh ghen, nên sẽ không dại mà đến nhà đâu, chỉ đứng ở ngoài gặp riêng anh Tâm thôi. Hằng năn nỉ Kiên mãi, làm anh cảm thấy khó chịu. Trong cái đầu tăm tối của Kiên bỗng nảy ra một ý đồ đen tối, mà nếu thằng Tâm có biết mình chỉ nhà, thì khi tình nghĩa anh em mất, mình cũng không thiệt thòi gì. Kiên vẻ mặt đều rả nói: điều kiện này nó khó quá em. Mấy hôm nay anh đi làm mỏi mệt, cần người xoa bóp em ạ. Hằng hiểu cái từ xoa bóp của Kiên. Giờ cô đã lỡ lên đây nên không thể về được khi không có sự giải quyết của Tâm cho cô. Nên Hằng đành nhắm mắt mà cố nói: được, tối em qua. Sau đêm ấy thì Hằng được một người em của Kiên dẫn tận đến nhà của Tâm mà chỉ cho cô biết. Người ấy còn để cô trực tiếp nhìn thấy Tâm rõ ràng rồi mới trở về. Anh làm ơn nói với anh Tâm ra gặp em có được không? Người thanh niên ấy thấy hơi phiền phức định từ chối. Nhưng khi Hằng đưa cho anh ta tờ 500k thì anh ta vội vã mà lại chỗ Tâm. Tâm đang dắt xe chuẩn bị đi xin việc làm. Anh muốn cắt đứt liên lạc với Hằng và sống cuộc sống hạnh phúc với vợ con. Anh ơi, đằng kia có chị nào muốn gặp anh? Người thanh niên ấy nói và chỉ tay về phía Hằng, làm Tâm giật mình vội đóng cổng mà chạy sang ngay chỗ Hằng mà nói: em đi bộ ra ngoài ngõ, anh sẽ chờ em ở đó. Tâm đứng chờ Hằng một lúc rồi đưa mũ cho cô, chở cô đến một nhà nghỉ cách đó khá xa mà thuê một phòng. Trong phòng nghỉ, Hằng ôm lấy Tâm mà nức nở: anh bỏ em rồi sao? Tâm nhìn Hằng không chút do dự mà nói: thế cô còn muốn thế nào? Hằng nức nở khóc như muốn ngất đi, ôm chặt lấy Tâm mà nói: anh đừng làm vậy, con vẫn chờ anh mà. Cô đặt tay Tâm lên bụng mình mà nói với vẻ đáng thương. Tâm kéo tay mình về mà bước ra cửa nói: tôi muốn dừng lại, đừng tìm tôi. Hằng nhanh chóng đuổi theo, nhưng sạt nhà lát gạch làm cô bị trơn và ngã xuống đất. Máu bắt đầu từ trên đùi cô chảy ra càng lúc càng nhiều. Hằng sợ hãi mà ngất lịm đi. Tâm đành gọi xe cứu thương mà đưa cô vào bệnh viện. Sau 2 ngày thì Hằng tỉnh dậy. Cô nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện mà chuyển dịch. Khẽ nhớ ra chuyện gì mà sờ lên bụng mình, cô không còn cảm thấy sinh linh bé nhỏ trong dạ mình nữa. Đứa con của cô đã thành hình và được 5 tháng tuổi. Đứa con gái bé bỏng của cô đã chết rồi. Hằng đau đớn mà khóc đống lên, khiến cho cô y tá phải chạy vào mà cố gắng an ủi. Sau khi khóc chán rồi thì Hằng mới bắt đầu hỏi y tá chuyện mình vào đây. Thì cô được biết là Tâm đã gửi tiền cho cô y tá chăm sóc mình. Anh ta cả ngày nay không đến thăm cô, để cô một mình buồn bã với nỗi mất con tột độ. Màn đêm buông xuống là lúc nỗi buồn của Hằng dâng lên. Cô nhìn màn đêm đen mịt mà xót thương cho số phận của mình. Thật là tệ bạc. Tiếng trẻ con cất tiếng khóc văng vẳng đâu đây, khiến cho Hằng giật mình mà nhìn quanh phòng. Mọi người trong phòng bệnh cũng đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có cô vẫn thức, mắt đỏ lòm mà tìm kiếm tiếng khóc của đứa bé nào đó xung quanh. Trước cánh cửa nhà vệ sinh, một đứa trẻ đang cất tiếng khóc oa oa, khiến cho Hằng giật mình khi nhìn hình dáng nó. Đứa bé người nhỏ xíu, máu me đầy người, nhưng phân biệt rõ ràng là tóc nó xõa dài ra hai bên dài xuống đất, bay phấp phới. Trong khi đó, nó đang bay lơ lửng trên mặt đất. Đứa trẻ cất tiếng nói, giọng nói the thé khiến cho Hằng cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi nghe con bé nói thì cô bỗng bật khóc. Mẹ! Mẹ! Hằng òa khóc mà bỏ lết đến đứa con bé bỏng của mình. Con bé cũng bay về phía Hằng mà ôm lấy mẹ. Hằng nói trong nước mắt: con ơi, là lỗi của mẹ. Mẹ hại chết con rồi. Con đừng buồn. Mẹ hứa sẽ chôn cất con của mẹ đàng hoàng, sạch đẹp. Mẹ sẽ đốt thật nhiều quần áo, đồ chơi cho con. Đứa bé cười tươi mà trả lời mẹ: mẹ đừng làm những việc vô ích. Con sẽ nhanh chóng đầu thai làm con người mới tốt hơn. Đừng cố chấp, sẽ không nhận được kết quả tốt đâu. Tuy đứa bé mới được 5 tháng tuổi, nhưng đã hình thành cơ thể hoàn chỉnh. Tuy là không rõ mặt mũi, nhưng Hằng vẫn cảm nhận được cái gương mặt nó rất giống cô. Đứa bé mỉm cười rạng rỡ mà tan biến mất, để lại Hằng gào thét mà bỏ lê lết dưới đất. Không, không, đừng bỏ mẹ. Mẹ không muốn xa con đâu. Mẹ sẽ trả thù cho con. Hôm nay Ngọc và con trai qua nhà ông bà ngoại để ăn dỗ người bác. Vì mệt nên Tâm ở nhà một mình. Anh đang ngồi sofa gọt hoa quả ăn thì thấy có người lấp ló trước cổng nhà. Nhận ra đó là Hằng nên anh ra mở cổng. Cô đến đây làm gì? Tâm lên tiếng hỏi Hằng. Hằng mỉm cười mà đáp lại. Con người anh tệ bạc vậy sao? Tôi mới sảy thai anh không hỏi thăm tôi một tiếng sao? Tâm đi vào nhà. Hằng cũng theo vào mà đóng cổng lại. Cô cầm lấy quả táo mà dùng dao gọt vỏ mà nói. Không có người bố nào tệ như anh đâu. Tâm mỉm cười mà đáp. Vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Hằng gật đầu, đưa con dao về phía Tâm mà cười lên điên dại. Anh khốn nạn vậy thì sống trên cõi đời này làm gì nữa. Tâm hoảng sợ, nhưng anh cố trấn tĩnh mà nói. Cô bỏ con dao xuống ngay. Tôi sẽ đưa cô một số tiền lo cho bố và hàng tháng sẽ chuyển khoản cho cô. Hằng lại cười lên sằng sặc mà đáp. Lại là tiền. Nó giải quyết được mọi thứ hả? Cô ngừng lại mà nước mắt ròng ròng nói. Thế còn con tôi? Nó có mua được bằng tiền sao? Hằng buông bỏ con dao xuống mà ôm mặt nức nở khóc. Tâm đành rút điện thoại trong túi ra mà mở những bức hình Hằng vào nhà nghỉ với một người đàn ông lạ mà nói. Còn tôi sao? Cô nhìn đi. Tôi là người rất kỹ lưỡng trong việc quan hệ. Thời gian tôi xa cô chính là thời điểm cô và gã này vào nhà nghỉ với nhau. Cô định trói buộc tôi bằng cái thai của thằng khác sao? Tâm đập bàn trợn mắt, làm Hằng sợ hãi và quỳ dưới chân anh. Em không có. Anh nghĩ oan cho em rồi. Em... Tâm lắc đầu mà nói. Cô đi đi. Tôi kinh tởm cô. Hằng vẫn năn nỉ Tâm, nhưng anh vẫn kéo cô mà đẩy ra cửa quát. Biến! Biến đi! Hằng mỉm cười trong nước mắt. Chỉ vì muốn giữ Tâm ở lại nên cô mới qua đêm với người ấy để có cách thai ràng buộc Tâm. Cô đứng dậy quay lưng đi nhưng lại nhanh như cắt, quay lại mà chạy lại bàn nhặt con dao lên, đưa đến trước mặt Tâm mà nói. Anh quay lại với tôi mau, không tôi sẽ giết anh. Tâm thở dài nói. Sao cô cố chấp vậy? Cô không suy nghĩ cho bố mình sao? Hằng lắc đầu. Kiếp này, dù có chết anh cũng là của tôi. Tâm lắc đầu mà đáp. Cô điên rồi. Hằng quát lớn. Đúng, tôi điên rồi. Tôi giết anh. Hằng chưa nói dứt lời thì đã lao thẳng đến phía Tâm. Anh né được cú tấn công mà chụp lấy con dao, đá văng Hằng ra xa. Mặt đỏ bừng mà nói to. Được, nếu cô muốn chết thì chết một mình đi. Tâm lao đến, anh cầm con dao Thái Lan mà đâm cả chục nhát vào người của Hằng. Vừa đâm, anh vừa nói. Chết đi, đồ giả dối. Chết, tao giết chết mày. Cho mày xuống đó với con mày. Cút, cút, biến khỏi cuộc đời tao. Sau khi thấy Hằng không còn kháng cự, thì Tâm mới buông ra mà nhìn lại mọi thứ. Thi thể Hằng đầy máu nằm trên mặt đất, nơi bụng máu không ngừng chảy loang hết cả sàn nhà. Chết người, là Tâm đã giết chết người. Anh hoảng sợ mà ôm lấy đầu mình gục xuống đất. Sau một hồi suy nghĩ, Tâm mới nhanh chóng lấy bao tải mà bỏ xác của Hằng vào đấy. Anh nhanh chóng thu dọn vết máu mà rời khỏi nhà. Lúc này trời đã tối, Tâm cố gắng bó chặt cái chăn to để cho máu khỏi chảy ra ngoài, mà chở xác của Hằng vứt xuống dưới núi. Xác cô theo dốc núi mà lăn xuống con sông, rồi chìm hẳn xuống dưới nước. Tâm yên tâm, vì nơi này ít người qua lại và sẽ không ai phát hiện ra hành vi của mình. Anh quay về nhà mà lau dọn kỹ càng, lên giường ngủ. Hôm nay vợ anh gọi bảo là sáng mai sẽ về nên Tâm sẽ ngủ một mình. Cánh cửa sổ đập vào nhau tạo ra những tiếng kêu làm Tâm giật mình. Anh đi lại mà đưa tay ra định đóng cửa lại. Bỗng anh nhìn thấy dưới ánh trăng sáng, một cái bóng mặc quần áo màu xỉ không rõ đứng đó mà nhìn anh. Tâm hơi sợ mà nhanh tay đóng chặt cửa lại. Anh leo lên giường mà chùm chăn kín mít lại. Có thứ gì đó đang xoa xoa trên đầu của Tâm, làm anh sợ hãi mà cúi đầu xuống. Bỗng có thứ gì đó lạnh lạnh nơi chân anh. Một cái đầu người tóc tai rũ rượi và khuôn mặt trắng như ma đã chui vào chăn cùng với Tâm. Anh hoảng sợ khi nhận ra đó là Hằng đang không ngừng thẻ lẻ cái lưỡi đỏ mà liếm lấy mặt mình. Không kịp la hét thì Tâm cảm giác mình như hoa mắt mà ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đứng trước cái vực sâu lúc tối. Vội sợ hãi mà lùi lại phía sau. Một làn gió lạnh thổi vào gáy của Tâm khiến anh run rẩy mà quay lại. Hằng đang trợn mắt, nhè răng lợi nhìn Tâm mà cất lên giọng nói thè thé. Một cái âm thanh xoáy tận vào đầu óc Tâm. Nào, cùng em xuống dưới đó. Tâm vẫn còn ý thức mà hét lên. Không, không, cút đi. Anh không phản kháng được mà bị Hằng dùng tay đẩy thẳng xuống vách núi. Tâm chưa ngã xuống vực nhưng cảm thấy người nhẹ tênh mà nhận ra Hằng đang ôm lấy mình mà thả người xuống dưới vực sâu. Tâm chỉ kêu lên thảm thiết rồi cảm nhận mình bị nhấn chìm xuống dưới nước. Tiếng cười ha hả của Hằng chuyển lên bên tai khiến Tâm tê dại cả xác đầu. Chưa kịp làm gì thì anh thấy cái chăn bọc thi thể của Hằng trôi đến mà mở rộng ra cuốn chặt anh vào trong đó. Tâm lúc này dần mất đi ý thức nhưng vẫn nghe bên tai tiếng nói của Hằng. Ta mãi là của nhau. Sáng hôm sau, một số người đi đánh cá phát hiện cái chăn lớn bọc hai thi thể của một nam và một nữ nằm bên nhau. Trên miệng người nữ nở lên một nụ cười, còn người nam thì trợn tròn đôi mắt biểu lộ vẻ sợ hãi tột độ. Công an vào cuộc và đưa hai thi thể về nhà xác xét nghiệm. Sau vài ngày thì hai thi thể được người thân đưa về mà an táng. Chả ai hiểu chuyện gì xảy ra và không có chút manh mối gì cả. Mọi chuyện dừng lại và kết thúc một cách lạ lùng. Chỉ có một số người dân đánh cá vào ban đêm thi thoảng lại nhìn thấy có hai bóng hình trên vách núi. Họ thấy rõ ràng bóng hình người con gái siết cổ đè đầu bóng hình người con trai. Và nếu ai ngủ trên tàu thuyền ban đêm gần đó đều nghe tiếng của người con gái than thở trong tiếng gió. Thanh xuân em dành tặng cho anh, để mang tiếng là vợ hờ của anh. Lưỡi dao đoạt mạng không thương tiếc, em chết trong chiều thu lá rơi. Anh ơi, thanh xuân này đã chết, anh nỡ vứt bỏ thân xác em. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ sẽ là câu chuyện cuối cùng trong buổi phát sóng chuyện ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong không gian trưa nắng vắng bóng người, khung cảnh nơi đây có vẻ im lìm bởi khách mua tranh đã vừa rời khỏi cửa hàng triển lãm tranh nghệ thuật hết. Nhưng đầu đấy tại cửa tiệm vẫn còn lanh lảnh lên một câu hơi khó hiểu từ giọng một thằng bé tầm vài tuổi. Mẹ ơi, con mới thấy chị trong bức tranh kia nhìn con mỉm cười lạ lắm. Xoay người quay lại, thằng Tí, bà Hồng nạt nó. Tí, mày có thôi cái tật nói dối muốn người khác chú ý tới mày không? Bức tranh này đẹp ủy mị, mang một màu nghệ thuật như thế. Nếu không phải kẹt tiền, mẹ mày đã không phải mang tới tiệm thu mua tranh nghệ thuật cũ bán nó đi rồi. Mày hiểu không? Con biết chả cái, dẫn nó theo bên mình toàn nói mấy cái điều nhảm nhí đâu không à? Thằng Tí đứng đó với cái mặt chình ình bởi vừa bị mẹ nó rầy la xong trước mặt ông chủ thu mua tranh. Ông chủ thu mua tranh lúc này đang lúi húi chỗ quầy thu lại tranh, tìm một bức tranh quý ông ta vừa thu mua lại hôm vừa rồi từ một cô gái. Ông ta định lấy bán bức tranh đang kiếm đó cho khách vừa đặt mua online qua trang web của ông ta. Nghe cuộc nói chuyện to tiếng vừa rồi ở cặp mẹ con trước mặt, ông thu tranh liền ngước mắt lên